thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 170. Rơi vào tử địa. Trong đỉnh nhỏ, giữ họ Kim Nam tử đám người dị huyết. Đây là Lâm Hảo trước đó thu thập. Những này dị huyết lượng không ít, bất quá hắn cũng không có lấy dùng, bởi vì họ Kim Nam tử là kim hống tử thú hậu duệ, trong huyết mạch có một ít thần lôi thiên hỏa, vừa vặn có thể cung cấp lôi tinh thu nạp tăng lên. Cũng không biết lãnh đại ca hiện tại như thế nào. Lâm Hảo mặt lộ vẻ lo lắng. Lo lắng có làm được cái gì, ngươi vị kia lãnh đại ca dù sao cũng là linh thánh trung cảnh cao thủ, còn nắm giữ một số hàn băng đạo vận. Huống hồ hắn vẫn là một phái trưởng lão, có thể sống đến hiện tại, thủ đoạn bảo mệnh không thể so với ngươi kém bao nhiêu, nhiều nhất ăn chút thiệt thòi thôi. Lão bất tử nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Lão bất tử nói không sai, bất quá hắn lo lắng không phải bảo mệnh, mà là lâm vào cấm trận. Cái này vạn kiếm phần bên trong, cho dù là bình thường nhất cấm trận cũng là hung hiểm vô cùng. Người bình thường ngộ nhập trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Về phần tình huống như thế nào chỉ có thể đi xem mới biết được. Không nghĩ quá nhiều, thu hồi tiểu đỉnh, Lâm Hảo bay lượn mà lên, thân hình lói lên, cuồn cuộn cuồng phong mà qua, thân hình như giống như sao băng hiện lên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ của ta lại nhanh nhiều như vậy? Lâm Hảo hơi có chút giật mình. Tại không có dùng cánh chim màu vàng tình huống dưới, tốc độ phi hành đã vượt xa linh vương một giới, đây là hắn bất ngờ. Hừ! Ngươi phục dụng vũ tiên lá sen, vật này có tẩy tủy phạt kinh, cải tạo tự thân huyền diệu công hiệu, tốc độ của ngươi tăng lên là tất nhiên. Đáng tiếc a, thân ngươi cư thái cổ thiên ma khu thể phách quá mức cường hoành, nhiều lắm là phát huy ra ba thành công hiệu mà thôi. Nếu để cho ngang nhau cảnh giới những người còn lại đến phục dụng, hiệu quả dù nói không lên nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, thật sự là phung phí của trời. Lão bất tử nói đến phần sau, thanh âm tràn đầy hối hận. Phung phí của trời. Lâm Hảo xem thường. Xác thực. Vũ tiên lá sen bị hắn sau khi phục dụng, phát huy hiệu quả xác thực không có những người còn lại như vậy lý tưởng, nhưng hắn cũng không lỗ, ngưng ra kim sắc song dực còn học song yêu hoàng thiên vũ thuật, chân chính tương đối cái sau coi như liền muốn có lời được nhiều. Dù sao thái cổ thiên ma khu đã đầy đủ mạnh mẽ, dù là vũ tiên lá sen phát huy ra 10 thành công hiệu, cũng bất quá để thái cổ thiên ma khu càng tăng mạnh hơn hoành một số thôi, tốc độ theo không kịp. Gặp được cảnh giới cao cao thủ, chỉ có thể nhìn đối phương dương mắt nhìn. Bây giờ có kim sắc song dực, cũng học song yêu hoàng thiên vũ thuật, Lâm Hảo tạm thời không lo, sau này thế nhưng là trời đất bao la, mặc kệ ta ngao du tiếc núi duy nhất, liền là thi triển yêu hoàng thiên vũ thuật tiêu hao quá lớn, chớp mắt bay lượn trăm dặm, cơ hồ hết sạch Lâm Hảo uy năng. Thoải mái. Cảm thụ được khí lưu bị xuyên thấu, tóc dài hướng về sau cuồng vũ. Lâm Hảo trong lòng sảng khoái vô cùng không thôi. Khó trách linh vương cảnh giới cao thủ đều ra thích phi hành, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại loại này ở vào không trung nhìn xuống đại địa cảm giác, thực sự quá đã thoải mái. Nơi xa, hai tên linh vương cảnh giới cao thủ chính làm bạn bay lượn, hai người này chính là ngũ hành tộc. Nhưng bọn hắn tốc độ lại so cùng cảnh giới phải nhanh hơn 3 phần. Hắc hắc. Lâm Hải huynh, cái này thần yến tường phi thuật không hổ là chín đại phái phá hư phái bí thuật. Nói đến chúng ta vận khí không tệ, gặp được cái phá hư phái đệ tử bị trọng thương, lúc đầu không có ý định trêu chọc hắn, nào biết kẻ này ỷ vào phá hư phái tên tuổi tới tìm ta hai người phiền phức, chẳng qua nói đến người này thực lực xác thực kinh khủng, cùng chúng ta cảnh giới giống nhau, mà lại tại trọng thương thời khắc còn có thể đối đầu hai người chúng ta liên thủ, kém chút liền bị hắn cho bị thương nặng. Xác thực, nhớ tới vừa rồi một khắc này, ta còn có chút lòng còn sợ hãi, cái này chín đại phái đệ tử thực lực quá kinh khủng, nếu không phải đối phương trọng thương, sợ là chúng ta cũng khó có thể ứng phó. Nghĩ tới cái này liền biệt khuất, đồng dạng cảnh giới, chín đại phái đệ tử có thể toàn thắng hai người chúng ta. Cái này cũng không có cách, chúng ta ngũ hành tộc nội công pháp tuy nhiều, nhưng thích hợp học tập cao giai công pháp không có mấy thứ, coi như học được, uy lực cũng là bình thường. Hơn nữa còn hao thời hao lực, cái kia chín đại phái đệ tử sở học chính là các loại thuật pháp, bực này thuật pháp dễ dàng học thành, đồng thời uy lực cực mạnh, càng đáng sợ chính là thuật pháp chớp mắt liền có thể ngưng tụ thành, chúng ta vẫn phải chậm rãi thôi đồng công pháp, cả hai so sánh, công pháp liền cùng cái rắm. Nói không sai, từ chúng ta mới từ cái kia phá tư phái đệ tử trên tay thu hoạch được thần yến tường phi thuật cũng đủ để nhìn ra. Hai người chúng ta mới tu luyện 3 ngày, đã học thành thi triển ra về sau, tốc độ chí ít tăng 3 thành. 3 thành á, ta khổ tu cái kia huyền cấp cao giai bay lượn công, 10 năm, tu đến đại thành về sau, mới tăng lên 1 thành tốc độ, cái này so ra thật tức chết người. Được rồi, chúng ta cũng không cần hối hận, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ. Cho dù so ra kém những cái kia chín đại phái đệ tử, nhưng ở ngũ hành tộc bên trong, ngang nhau cảnh giới bên trong, ai có thể cùng chúng ta tranh hùng? Hắc hắc! Nói cũng đúng, bằng vào tốc độ bây giờ, ngũ hành tộc ngang nhau cảnh giới, cơ hồ không ai có thể đuổi được chúng ta. Hưu! Một đạo lưu quang từ trên cao nhanh như tên bắn mà vụt qua, tạo nên cuồn cuộn khí lưu, như sóng triều trùng kích. Hai tên linh vương cảnh giới cao thủ bị tập kích tới khí lưu thổi đến ngừng lại, hai người sững sờ nhìn lấy từ trước mắt biến mất lưu quang, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng người. Làm phát giác được đối phương không có chút nào che giấu khí tức thời điểm, hai người này lập tức trợn tròn mắt. Linh vương một giới. Tuyệt không có khả năng, bực này tốc độ cơ hồ tương đương tại linh vương tam giới. Thế nhưng là hắn phát ra khí tức không sai, chẳng lẽ là chín đại phái tông tử, hoặc là tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả. Phải là, nghe nói bọn hắn sở tu chính là lớn bí thuật, bất kỳ cái gì một hạng đều so cái này thần yến tường phi thuật còn mạnh hơn nhiều, có bực này tốc độ cũng không. Không đúng. Ta cảm giác được hắn có tộc ấn, hắn là một tộc. Một tộc. Hai tên linh vương cảnh giới cao thủ tại chỗ trợn tròn mắt. Hai người ngô ngơ nhìn chằm chằm đối phương, gương mặt vẻ không thể tin được. Mặc dù không thể thấy rõ mặt của đối phương, nhưng lúc đó liếc nhìn lại thời điểm, cái kia đạo lưu quang bên trong hình thể đủ để nhìn ra, là một tên người tuổi trẻ, đánh giá tuổi tác nhiều nhất hơn 20 tuổi, hai tên linh vương cảnh giới cao thủ gương mặt không chịu được co quắp một trận. Hơn 20 tuổi, đạp tới linh vương cảnh giới. Nếu như tại Bắc Cảnh Thánh Địa hoặc là chín đại trong phái cũng không kỳ quái, dù sao những này đại phái chính là chúa tể một phương, bản thân nội tình cực kỳ hùng hậu, thu đệ tử tất cả đều là tư chất ưu dị hạng người, từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng lời nói, hơn 20 tuổi đạt tới linh vương cảnh giới cũng không phải là việc khó gì. Mà tại ngũ hành tộc bên trong, cho dù là ngũ đại vương tộc đạt tới linh vương cảnh giới người, đứng đầu nhất cũng là tại 25-26 tuổi khoảng chừng. Đại bộ phận đều muốn đến 30 tuổi mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, đương nhiên, đã từng ngũ đại vương tộc cũng có qua tuyệt đỉnh thiên tài, tại chừng 20 tuổi đạt tới linh vương cảnh giới, nhưng loại này thiên tài mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Hắn đến cùng là ai? Không biết. Có thể là vương tộc một mực ẩn giấu tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài đi. Hai tên linh vương cảnh giới cao thủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, bọn hắn tuổi tác đã hơn 60, tại ngang nhau cảnh giới bên trong cũng không tính là già, có thể cùng hơn 20 tuổi liền bước vào linh vương cảnh giới tuổi trẻ cường giả so ra, cả hai chênh lệch như thiên địa chi cách. Bay vút gần nghìn dặm về sau, rốt cuộc đi tới tên kia ngọc hư phái bên trong phái đệ tử nói tới nơi. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Hạo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong phạm vi trăm dặm, đầy đất vết thương, trên mặt đất rộng thùng thình 10 dặm, sâu không thấy đáy hố to, càng là làm cho người thấy một lần phía dưới, nhìn thấy mà giật mình, mà tại mảnh này hố sâu biên giới bên trên, hiện đầy sau đại chiến dấu vết, mỗi một đạo trên dấu vết đều phiêu tán nhiếp nhân tâm phách đạo văn uy năng. Không ít địa phương có cháy đen dấu vết, như là bị sét đánh qua, còn có đã sớm bị kịch độc ăn mòn hố to. Cái kia một hố hắc thủy tản ra để cho người ta nghe ngóng muốn bất tỉnh hôi thối cùng đáng sợ độc khí, mà có vị trí bên trên càng là in một số chân con thú, Những này dấu chân có thể thấy rõ ràng kéo dài đến lòng đất ngàn trượng tả hữu. Mặc dù không có tận mắt thấy linh thánh cảnh giới cao thủ hỗn chiến, nhưng từ hiện trường đến xem, Lâm Hạo liền có thể tưởng tượng ra được, ngay lúc đó chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ quả nhiên đáng sợ, tạo thành lực phá hoại đủ để phá hủy một tòa thành trì, cho dù là một tòa sơn mạch cũng sẽ bị san thành bình địa. Lão bất tử, hỗ trợ tìm một cách manh mối. Không tìm, muốn tìm ngươi mình tìm. Không tìm coi như. Lâm Hạo cũng không có cưỡng cầu, tự lo bắt đầu tìm kiếm, bén nhạy ngũ giác thăm dò lấy xung quanh. Rất nhanh hắn phát hiện một giọt máu, cho dù qua nhiều ngày, giọt kia máu đỏ tươi vẫn tồn tại như cũ, mà lại bên trong còn ẩn chứa một tia người chi tinh khí. Đây là... Lâm Hạo đưa ngón trỏ ra, dính một chút, xúc tu phía dưới. Lập tức cảm thấy băng hàn thấu xương, cùng lúc đó, vô tận cấm khí có chút rung động, phảng phất cùng một giọt này máu tươi sinh ra không hiểu cảm ứng. Lúc này, thần sắc của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây không phải phổ thông huyết dịch, mà là tinh huyết, là lãnh nhất hàng tinh huyết. Phát hiện này, khiến cho Lâm Hạo trong lòng phát lên không rõ báo hiệu. Lãnh nhất hàng đã đạt tới linh thánh trung cảnh, còn có hàn băng đạo vận, lại bị dung ra tinh huyết. Có thể thấy được giờ phút này lãnh nhất hàng tao ngộ so với hắn tưởng tượng còn muốn gian nan được nhiều, nói không chừng hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Bành! Lâm Hạo nắm đấm bóp đỏ bừng, dưới chân chấn động, tầng đất vỡ vụn, cát bụi theo gió dơ lên, ánh mắt sắc bén, thần sắc thanh lãnh. Trong cái thế giới này, chân chính có thể làm cho nội tâm của hắn tiếp nhận người, chỉ có mấy cái mà thôi, lãnh nhất hàng chính là một cái trong số đó, mặc dù trước đó từng có một số ma sát cùng hiểu lầm. Nhưng là lãnh nhất hàng nhưng không có so đo. Ngược lại một lòng đem hắn làm thành huyên để mà đối đãi, đồng thời còn không tiếc tự tổn đạo vận cùng đạo văn, hao phí đại lượng hy hữu vật liệu, giúp hắn một lần nữa dung luyện vô tận cấm khí, tỉnh phong nhập một đạo uy năng, lấy cung cấp hắn hộ thân tác dụng. Bây giờ, lãnh nhất hàng gặp bất trắc, cái này khiến Lâm Hạo đáy lòng vô cùng khó chịu. Năm vị đại yêu thiên lôi túc lão, nếu là lãnh đại ca xảy ra chuyện, ngày khác ta định đem bọn ngươi đầu người lấy ra tế bái hắn. Lâm Hạo âm thầm thề. Tiểu tử, tìm được chưa? Lão bất tử hỏi. Không có. Lâm Hạo khôi phục lại, lắc đầu, chẳng qua lão bất tử cái này hỏi một chút, ngược lại để hắn thanh tỉnh lại. Hiện tại lãnh nhất hàng đến cùng như thế nào còn nói không chính xác. Nhất định phải tìm được trước cái kia cấm trận lối vào lại tính toán sau. Thế nhưng là hắn ngũ giác tìm khắp xung quanh, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ không ở chỗ này? Lâm Hạo nhíu mày suy tư, chợt nhớ tới một thánh thuật, đã ngũ giác điều tra không đến, không bằng dùng thuật này thử một lần nhìn xem. Hai mắt bích quang cùng một chỗ, cấp tốc quét mắt xung quanh, rất nhanh hắn liền có phát hiện tại hố to chỗ sâu nhất tựa hồ có một tia cấm chế khí tức, không có suy nghĩ nhiều, hắn nhảy vào trong hố lớn, cái này hố không biết sâu bao nhiêu, rơi xuống một hồi thật lâu còn chưa rơi xuống đất. Tiểu tử, không tốt, mau rời đi nơi này. Lão bất tử bỗng nhiên hoảng sợ nói. Cái gì? Lâm Hạo giọng điệu cứng rắn thốt ra, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ khí tức nguy hiểm đánh tới, thoáng chốc, hắn toàn thân một trận lạnh buốt, từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất cảm nhận được đáng sợ như vậy khí tức nguy hiểm, tựa như là gặp viễn cổ thời đại đáng sợ hoang thú thức tỉnh, mang theo thôn thiên phệ địa xu thế. Không phải một cái, mà là hàng ngàn hàng vạn con. Nhiều như vậy hoang thú thức tỉnh cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa cho xé rách. Chỉ là trong một nhịp hít thở, Lâm Hạo làn da liền đã nứt ra, xương cốt thậm chí bị nghiền ép gần như vỡ vụn, sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng, tản mát ra khủng bố như thế uy năng vẫn chỉ là một tia tràn ra khí tức. Vẹn vẹn một tia khí tức, liền kinh khủng như vậy, cơ hồ muốn đem thái cổ thiên ma khu cho nghiền nát, nếu là toàn bộ phóng xuất ra, chẳng phải là càng đáng sợ, mà lại tại chỗ sâu nhất. Hắn cảm nhận được càng thêm kinh tâm động phách kinh khủng uy năng, cỗ này uy năng nếu như toàn bộ phát ra, toàn bộ yêu ma chiến trường đều sẽ bị nghiền nát. Tiểu tử, lần này thật bị ngươi hại chết, sớm biết bản tôn liền không theo tới, lại một cước giẫm vào mở ra vạn yêu đồ tiên cấm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Linh lung ngọc quan. Mở ra vạn yêu đồ tiên cấm. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó mặc dù xâm nhập hai lần, nhưng vạn yêu đồ tiên cấm chưa khởi động, cho nên ngược lại là không có cảm giác đến vạn yêu đồ tiên cấm lợi hại. Hiện tại mở ra, hắn cuối cùng thấy được cái này tuyệt đại cấm trận đáng sợ. Đây vẫn chỉ là mở ra một phần nhỏ uy năng vạn yêu đồ tiên cấm, nếu là triệt để mở ra lời nói, vô luận bao nhiêu thánh chủ bước vào đều sẽ bị đóng chặt hoàn toàn ở bên trong, vĩnh thế đều không thể đi ra. Lão bất tử run giọng nói. Một bộ phận uy năng. Lâm Hảo sắc mặt triệt để thay đổi. Trước mắt cái này một bộ phận uy năng đủ để chấn vỡ toàn bộ yêu ma chiến trường, nếu là toàn bộ thả ra lời nói, chỉ sợ cực cảnh chi địa đều sẽ bị san thành bình địa, lại không một vật còn sống. Khó trách ngay cả thánh chủ bực này nhân vật cái thế lâm vào cũng sẽ hữu tử vô sinh, cái này viễn cổ truyền thừa tuyệt đại cấm trận thực sự thật là đáng sợ. Lúc này, đáng sợ hơn khí tức từ lòng đất bừng lên, Lâm Hảo thần sắc kịch biến, bây giờ hắn đã không có thời gian để ý tới nhiều như vậy, trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, phần lưng chấn động kim sắc thần mang lập lòe, một đôi to lớn phi rực nương theo lấy tử điện mọc lan tràn mà ra, hai cánh cấp tốc khép lại. Phanh phanh phanh. Đáng sợ trùng kích đập vào cái này một đôi phi rực, chỉ gặp khéo đưa đầy cánh trên mặt. Rất nhanh liền hiện đầy mấp mô, phảng phất kim thiết đồ vật bị người dùng trọng khí hung hăng đánh, cái này một đôi phi dực thế nhưng là dùng thần thổ thuẫn ngưng luyện mà thành. Thần thổ thuẫn vốn là đạo khí mảnh vỡ, mặc dù không có chân chính đạo khí như vậy kiên cố, nhưng tài liệu luyện chế ít nhất là thần vật cấp độ. Ngay cả phi dực đều bị xung kích thành như vậy. Nếu là thiên khí, những vật này bị một trận này trùng kích vào đến, đoán chừng đều sẽ biến thành sắt vụn. Thật là đáng sợ. Lâm Hảo sắc mặt trắng bệch, lão bất tử nói tới thánh chủ bị phong kín quả nhiên không phải nói ngoa, nếu không phải có phi dực ở đây, hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị ép thành cho tàn, hắn giờ phút này cũng không chịu nổi, trùng kích tựa như là vô cùng vô tận. Mang tới nghiền ép uy năng tuy bị kim sắc song rực chặn chín thành, nhưng rót vào một thành cơ hồ muốn đem toàn thân hắn cho nghiền nát. Thất khổng đã tràn ra dòng máu đỏ sẫm, toàn thân trên dưới hiện đầy rạn nứt trong suốt như ngọc xương cốt, tức thì bị chấn động đến vỡ vụn không ít. Đây là bởi vì hắn có được thái cổ thiên ma khu thể phách vô cùng cường hoành nguyên nhân, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị nghiền chết. Sưu. 3000 huyết sát ngưng ra, bảo hộ ở hắn quanh thân. Theo thực lực đề cao, cái này 3000 huyết sát uy năng cũng viễn siêu dĩ vãng, toàn bộ thi triển đi ra, chém giết ngang nhau cảnh giới cao thủ là dễ như trở bàn tay sự tình, thế nhưng là vừa mới ngưng ra, 3000 huyết sát lập tức liền bị làm vỡ nát, chỉ giữ vững được vẹn vẹn thời gian một hơi thở. Lâm Hảo phun ra một ngụm máu lớn, thể nội sinh cơ đang dần dần sói mòn, mà bảo vệ thân thể hai cánh đã triệt để biến hình, chẳng qua này đôi cánh chỉ cần không bị toàn bộ hủy đi là có thể khôi phục như cũ, khả năng không thể chống đến cuối cùng, hắn cũng không rõ ràng. Vạn yêu đồ tiên cấm phát động về sau, uy năng thực sự quá kinh khủng, cho dù là thiên địa oai cũng bất quá như thế. Trong thoáng chốc, Lâm Hảo chợt nhớ tới một kiện trọng yếu đồ vật, hắn cấp tốc lấy ra tiểu đỉnh, đem đặt ở trái tim của mình vị trí bên trên. Tiểu đỉnh hùng vĩ và cổ điển, không có bất kỳ cái gì dị tượng hiện ra, nhưng nó cứ như vậy để đó. Cho người cảm giác tựa như dung nhập toàn bộ thiên địa, không, không phải dung nhập, mà là giống như đem mảnh này thiên địa cho triệt để bao phủ, đánh thẳng tới kinh khủng uy năng bị vô hình tan đi. Ngay cả vạn yêu đồ tiên cấm uy năng đều có thể tan đi, tiểu đỉnh này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là đạo khí? Thế nhưng là vật này nhưng không có mảy may đạo khí sáng loáng, càng không có bẩm sinh đạo vận, nhưng nó lại có thể tự thành một mảnh thiên địa. Cổ quái, không có đạo khí chi vận, lại có được đạo khí chi năng kỳ lạ như vậy đồ vật, bản tôn không có khả năng không có ấn tượng, nó lai lịch chân chính đến cùng là cái gì? Lão bất tử giật mình nói, lấy kiến thức của hắn, vậy mà không cách nào nhận ra tiểu đỉnh chân chính lai lịch. Lão bất tử nghĩ như thế nào, Lâm Hảo không biết, tại lấy ra tiểu đỉnh về sau tập nhập uy năng tiêu hết, hắn có thể đủ thở một hơi, vừa rồi bị áp chế phía dưới, hắn đồng liên tục đánh đều cực kỳ gian nan, lấy ra tiểu đỉnh đã hao hết tất cả lực lượng. Lấy ra một cái chữa thương đan dược, nhét vào miệng bên trong về sau, Lâm Hảo bên cạnh chữa thương, vừa lo lắng nhìn lấy phía ngoài hai cánh, tại va chạm phía dưới, hai cánh đã tổn hại đến không còn hình dáng, nếu như lại tiếp tục tất cả uy năng trùng kích vào đến, hắn không thể nào đoán trước chuyện kế tiếp. Tiểu đỉnh có thể hay không hoàn toàn chống cự vạn yêu đồ tiên cấm cường đại uy năng, không ai có thể nói chuẩn, cho dù là lão bất tử giờ phút này cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Bành! Một tiếng vang vọng truyền đến. Đánh thẳng tới kinh khủng uy năng biến mất, Lâm Hạo lập tức cảm thấy toàn thân đều dễ dàng xuống tới, đã kết thúc. Kết thúc? Nào có dễ dàng như vậy, hiện tại chúng ta chỉ là tạm thời an toàn. Vạn yêu đồ tiên cấm chỉ khởi động một bộ phận, hiện tại đang xúc tích một bộ phận khác, chờ đến toàn bộ cấm trận toàn bộ khởi động, đừng nói là ngươi, cho dù là bản tôn cũng sống không qua thời gian một hơi thở. Tiểu tử, bản tôn lần này bị ngươi liên lụy chết rồi, ngươi đến bồi thường bản tôn tổn thất, như vậy đi, cửu diệp thần liên phân ra một nửa cho bản tôn, để bản tôn trong lòng dễ chịu một số. Lâm Hảo không thèm để ý lão bất tử, tính tâm khôi phục thương thế, mặc kệ có thể hay không bị đóng chặt hoàn toàn ở chỗ này, cho dù là tử cục, hắn cũng phải tranh thủ một chút hy vọng sống. Tại chữa trị thương thế đồng thời, hắn tra xét chung quanh, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, lập tức rất là chấn kinh, bởi vì giờ khắc này hắn liền thân ở tại một mảnh rừng đá bên trong. Cái này một mảnh rừng đá cùng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản phong tồn yêu tộc xương cốt màu đen hòn đá, chẳng biết lúc nào đã trở nên một nửa đỏ một nửa đen. Đỏ như là tiên diễm ướt áp huyết dịch, lộ ra dù gì mà kinh người, mà màu đỏ đang theo xuống di động, đem màu đen xâm nhiễm thành màu đỏ. Toàn bộ rừng đá bên trong lộ ra kiềm chế mà nặng nề, bước vào người bên trong này đều sẽ cảm thấy tim bị đá lớn vạn cân đè ép, khó chịu gì thường. Yêu cốt đổ máu thảm rồi, chờ yêu cốt hoàn toàn bị huyết dịch xâm nhiễm, vạn yêu đồ tiên cấm liền sẽ hoàn toàn mở ra. Lão bất tử hoàng nói, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta còn bao lâu? Lâm Hạo trầm giọng hỏi, đại khái còn có cuối cùng 6 canh giờ đi, đây cũng là chúng ta còn sống ở cái này thế gian sau cùng 6 canh giờ. Lão bất tử nói đến phần sau, liên tục thở dài. Không có biện pháp khác. Những biện pháp khác. Vạn yêu đồ tiên cấm một khi khởi động, không người có thể phá, trừ phi trận này bày trận người cố ý lưu lại một đường sinh cơ, lại sẽ có cách nào bày trận người sẽ làm như vậy. Đã đối phương bày ra vạn yêu đồ tiên cấm bực này tuyệt thế hung trận, vậy nói rõ đối phương sẽ không lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Ai nói không có sinh cơ? Lâm Hảo hai mắt lóe lên trầm giọng nói ra. Bản tôn nói. Lão bất tử vô ý thức trả lời, nói được nửa câu, liền xinh xinh nuốt xuống đến, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kích động nói. Đúng a, bản tôn làm sao quên trước ngươi thu kiếm tà. Ha ha, đối với người khác tới nói, đây có lẽ là tử cục, nhưng đối với chúng ta tới nói, đúng là sinh cơ. Đừng cao hứng quá sớm, cái này vạn yêu đồ tiên cấm có phải là hay không kiếm chi thánh chủ bày ra, chúng ta còn không cách nào xác định. Chẳng qua cái này kiếm tà đúng là một chút hy vọng sống, nhưng bằng vào ta thực lực, không cách nào luyện hóa nó, ngươi là linh thể trời sinh nó liền khắc chế ngươi, ngươi cũng không có cách, hiện tại duy nhất có thể giúp chúng ta luyện hóa vật này cũng chỉ có lãnh đại ca một người. Lâm Hảo tỉnh táo nói. Hắn lộ ra tương đối thong dong cùng lạnh nhạt, dù sao đều đã lâm vào tử cục cùng lo lắng hãi hùng, không nếu muốn nghĩ biện pháp tìm ra một chút hy vọng sống. Cái kia còn thất thần làm cái gì, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Lão bất tử thúc giục nói. Ừ. Lâm Hạo nhìn thoáng qua thân thể, đã khôi phục được 7-8 phần, gãy xương từ lâu một lần nữa nhận, đối tự thân thực lực ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Về phần cái kia một đôi cánh chim màu vàng, tại không có đáng sợ uy năng trùng kích về sau, đã đang khôi phục. Ngươi cái này thái cổ thiên ma khu năng lực khôi phục thật đúng là kinh khủng, thấy bản tôn đều hâm mộ, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá yếu. Nếu là đạt tới chí cao thánh chủ tầng thứ này, cái này vạn yêu đồ tiên cấm chỉ sợ đều phong không chết ngươi, nếu là lấy thân phá vỡ lời nói, sau này ngươi chính là vạn cổ đệ nhất nhân. Lão bất tử nói ra. Chí cao thánh chủ. Lâm Hạo mắt lộ ra hướng tới cùng chờ mong. Tại bước vào cái này vạn kiếm phần về sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai người tu luyện đạt tới cực hạn sau có thể có được khủng bố như thế uy năng, chỉ là từ vạn năm trước còn sót lại đến nay một chỗ trụ sở, liền có được kinh khủng như vậy uy năng. Nếu là chân chính chí cao thánh chủ giáng lâm, chỉ sợ mảnh này thiên địa đều sẽ bị triệt để phá vỡ. Thời gian không cho phép Lâm Hạo nghĩ nhiều nữa, thu hồi ngũ giác cùng nhắm mắt lại, một thánh thuật thi triển mà ra, tuy vô pháp rời đi, nhưng dùng để dò đường lại là có thể, căn cứ lấy một thánh thuật cảm giác, hắn bắt đầu tại thạch trong rừng đi vòng, khi thì hướng phía trước bước ra hai bước, khi thì lui một bước, lại thay đổi thân thể hướng bên trái tiến lên 10 bước. Phốc, tư không nhộn nhão hai lần. Một bóng người từ phía sau rừng đá bên trong xuyên thấu mà ra, mạnh mẽ lực đẩy, đem người này chấn động đến hướng phía trước trượt một khoảng cách. Rốt cuộc đi ra. Lâm Hạo quay đầu nhìn một cái rừng đá, tưởng này rừng đá hắn thật đúng là không muốn lại ở thêm một lát. Chỉ là ra rừng đá mà thôi, chúng ta còn không có ra vạn yêu đồ tiên cấm đâu, cái này cấm trận phạm vi cực lớn, chỉ sợ đã xem hơn phân nửa vạn kiếm phần bao phủ ở bên trong, đừng ở chỗ này lề mề, vẫn là nhanh đi tìm lãnh nhất hàng tiểu tử kia. Lão bất tử nhắc nhở, biết, Lâm Hạo lên tiếng, oanh, chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, có người tại kịch chiến. Là linh thánh cảnh giới phát ra khí tức, nhanh đi bên kia nhìn xem. Lão bất tử kích động nói. Lâm Hạo thân hình lói lên, hướng phía thanh âm bộc phát phương hướng lao đi, hắn cũng không dám ở chỗ này phi hành, nếu là xúc động vạn yêu đồ tiên cấm một số đặc thù địa vực, khả năng liền sẽ dẫn bảo nơi đây, một lần nữa loại kia đáng sợ trùng kích, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. 50 dặm chỗ. Hội tụ không ít người, trong đó có 9 đại phái cao thủ, còn có yêu tộc, thậm chí ngay cả ngũ hành tộc cũng ở bên trong, trong đó còn có một số đến từ đàn cùng cửa cao thủ, nơi đây tụ tập hơn 300 người, thực lực kém nhất đều là linh sư 6 cảnh trở lên. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Cái này có cái gì kỳ quái, những người này hẳn là về sau tiến vào vạn kiếm phần, không cẩn thận ngộ nhập vạn yêu đồ tiên cấm bên trong thôi. Lão bất tử nói ra. Bọn hắn vẫn rất bình tĩnh. Vạn yêu đồ tiên cấm sớm đã thất truyền vạn năm. Thế gian này có thể nhận ra bực này hung trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ đến vạn yêu đồ tiên cấm kéo dài tới ở đây thời điểm, ngươi xem bọn hắn còn có thể không bình tĩnh được lên. Tiểu tử đừng lề mề, mau tìm lãnh nhất hàng. Sớm một chút tìm sinh cơ rời đi đi, đợi ở chỗ này mặt bản tôn tâm thủy chung hoang mang rối loạn. Lão bất tử nói đến phần sau thúc giục nói. Biết. Lâm Hạo ánh mắt từng cái liếc nhìn mà qua, phát hiện một số khuôn mặt quen thuộc, bao quát ngày xưa thấy thuần mạc yêu tử, bắc cảnh thánh nữ, còn có phá hư tôn tử bọn người, cùng xinh đẹp động lòng người mặc kiều, thậm chí còn tại đứng được xa nhất ngũ hành tộc bên trong phát hiện thu gia lão tổ. Làm hắn kỳ quái là thuần mạc yêu tử cùng mặc kiều hai người, giờ phút này đang cùng bắc cảnh thánh nữ, còn có các đại phái tôn tử đứng chung một chỗ, hơn nữa còn là đứng tại phía trước nhất, ánh mắt nhìn nơi xa, trừ bỏ bắc cảnh thánh nữ thấy không rõ biểu lộ bên ngoài, những người còn lại ánh mắt thì là một trận cực nóng, đặc biệt là thuần mạc yêu tử, không che giấu chút nào ánh mắt bên trong tham niệm cho người cảm giác cực kỳ cuồng dã. Theo mấy người này ánh mắt nhìn lại, khi thấy hư không đồ vật thời điểm, Lâm Hạo không chịu được mặt lộ vẻ kinh sợ, giữa không trung lại lơ lửng một tòa linh lung ngọc quan. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Muốn chiến. Cùng một chỗ chiến. Cả tòa ngọc quan tài rộng nửa trượng, dài một trượng, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hai người cũng nằm, thế nhưng là nó cho người cảm giác, lại là có thể dung nạp vạn vật. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng, không có bất kỳ cái gì lưu quang, cũng không có mảy may thần mang tản ra mà ra, nhưng nó lại giống như là dung nhập toàn bộ trong trời đất. Ngọc quan tài liền là thiên địa liền là ngọc quan tài, cả hai lẫn nhau tương dung, khiến cho người cảm thấy lạ thường hòa hợp. Toàn thân trong suốt sáng long lanh, không có chút nào đường vân tồn tại, càng không có đục khắc đường vân, cả tòa linh lung ngọc quan liền thành một khối, phảng phất tự nhiên. Càng thêm cổ quái là, cho dù là xung quanh đại chiến dư ba, đều khó mà dung chuyển tòa này linh lung ngọc quan mảy may, đánh thẳng tới uy năng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vật này tuyệt không phải phàm vật. Đây là... Lão bất tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn có chút phát run. Là cái gì? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Đây là cổ khí, hoàn chỉnh cổ khí. Lão bất tử kích động dị thường, nhưng trong lời nói lại dẫn một tia kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Cổ khí? Lâm Hạo nhướng mày. Ừ, cổ khí tồn tại ở thái cổ thời đại, tại cái kia hoang thú tung hoành thời đại, xuất hiện nhóm người thứ nhất. Những người này tự xưng cổ tộc, những này cổ tộc cực kỳ cường hãn, bọn hắn có được nhưng một tay chém giết phổ thông hoang thú thực lực, lấy hoang thú huyết nhục cùng các loại thiên tài địa bảo làm thức ăn, bọn hắn còn tại trong thiên địa tìm được các loại thần dị đồ vật, cũng đem luyện thành khí, những này khí vừa ngưng tụ thành, liền có được chém giết mạnh đại hoang thú năng lực. Đáng sợ như vậy? Đâu chỉ đáng sợ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù cổ khí không có đạo linh, nhưng nó chính là từ thần dị đồ vật hóa thành, trời sinh ẩn chứa các loại đại đạo vận luật, có thể phát huy ra cực hạn huyền diệu thần thông, có đạo khí thậm chí sẽ bị cổ khí khắc. Lão bất tử nói ra, lợi hại như vậy. Cổ khí nắm thiên địa mà thành, mà đạo khí chính là thái cổ sau đó xuất hiện từ lịch đại chí cao thánh chủ lấy dùng các loại hiếm thấy chân vật luyện chế mà thành, chính là ngày mai thành. Dù có đạo linh tăng cường uy năng, nhưng so với tiên thiên ngưng tụ thành cổ khí vẫn là yếu đi một bậc. Lão bất tử trầm giọng nói. T. Lâm Hảo hít một hơi hơi lạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tòa kia linh lung ngọc quan, muốn nói không động tâm, đó là không có khả năng. Bằng vào lấy đạo khí mảnh vỡ hóa thành hai cánh, liền có thể chống cự vạn yêu đồ tiên cấm bộ phận uy năng, nếu là đạt được cái này linh lung ngọc quan, trong này giữ được tính mạng, ngược lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tiểu tử, tốt nhất đừng đi đụng nó, bản tôn mỗi nhìn nó một cái, luôn cảm giác có chút bất an, ngọc này quan tài hoàng đứng ở nơi đây, thực sự rất cổ quái. Lão bất tử run giọng nhắc nhở nói, ngươi có thể hay không nhìn thấu nó? Nếu có thể nhìn thấu, bản tôn còn nói với ngươi nhiều như vậy. Càng xem càng khó chịu, đừng suy nghĩ, vật này đứng ở nơi đây nhiều năm như vậy, đều không người có thể lấy đi, chớ nói chi là chúng ta, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi trước đi, càng chờ đợi ở đây, liền càng không thoải mái, luôn cảm giác sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Lão bất tử nói không sai, cái này cổ khí để đặt ở chỗ này đã nhiều năm như vậy. Nếu như có thể bị lấy đi, sớm đã bị người cho lấy đi. Oanh! Chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp nơi xa, đầy trời băng xương che đậy cả mảnh trời không. Hai cái to lớn vô cùng màu đen giao long bàn thiên mà đứng, vảy màu đen thỉnh thoảng lóng lánh quang hoa. Mỗi lớp lóe một chút, bầu trời liền sẽ rung động kịch liệt một chút. Mà ở bên cạnh còn có một cái lửa vảy cự thú, cùng hai cái ngân sắc thần viên hiệp trợ. Năm vị đại yêu hung hăng đụng chạm lấy băng xương, mỗi va chạm một chút, băng xương liền yếu hơn một điểm, nơi xa thiên lôi túc lão mấy người cũng tại liên thủ đánh thẳng vào băng xương, đầy trời kinh lôi hoành quét. Che thiên độc khí lan tràn ra, cùng băng xương quấn giao cùng một chỗ, phát ra tư tư rung động âm thanh. mà đổi thành một vị nam tử trung niên trên người đã ngưng tụ ba đạo quang đoàn, giống như lên không liệt dương thiêu đốt lấy đầy trời băng sương. Lãnh Nhất Hàng đem vật kia giao ra đi. Cho dù ngươi đạt đến linh thánh trung cảnh cũng không phải chúng ta tám người đối thủ, vẫn là sớm làm giao ra, miễn cho mất mạng. Tu luyện không dễ, ngươi bây giờ chẳng qua mới trăm tuổi có thừa, lấy ngươi chi tài có thể, ngày khác đạt tới linh thánh đỉnh phong cũng không phải việc khó gì, càng có khả năng vấn đỉnh thiên đạo sơ cảnh, làm gì vì một kiện ngoại vật mà làm trễ nải mình sau này tiền đồ. Thiên Lôi Túc Lão ba người nhao nhao mở miệng thuyết phục. Lãnh Nhất Hàng, giao ra món đồ kia, bản tỏa tha cho ngươi khỏi chết. Giao ra. Món đồ kia vốn cũng không thuộc về ngươi, lại không giao ra, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi phải hiểu được, thời khắc này ngươi đã thân chịu trọng thương, không kiên trì được bao lâu. Năm vị đại yêu nhao nhao mở miệng uy hiếp, chẳng qua bọn chúng cũng không đình chỉ trùng kích, không ngừng va đập vào những cái kia băng xương. Cái gì? Nghe đến mấy lời nói này, Lâm Hạo toàn thân chấn động, lập tức lồng ngực dâng lên ngập trời nộ diễm, tám tên linh thánh cảnh giới cao thủ lại vây công Lãnh Nhất Hàng một người, năm vị đại yêu còn chưa tính, dù sao nhân tộc cùng yêu tộc bản thân liền sớm đã không hợp, Thiên Lôi Túc Lão bọn người càng như thế không biết xấu hổ, còn đi theo đại yêu cùng một chỗ liên thủ. Nếu không phải Lãnh Nhất Hàng sớm đã đạt đến linh thánh trung cảnh, nói không chừng sớm đã chết ở bọn hắn liên thủ phía dưới, song quyền có chút bóp, xương cốt phát ra trận trận bão hưởng, Lâm Hạo lạnh lùng nhìn nơi xa. Tiểu tử, ngươi không nên vọng động, cái này linh thánh cảnh giới cao thủ, cũng không phải bây giờ ngươi có thể đối phó được. Lão bất tử vội vàng nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không như thế xuẩn chạy đi tìm linh thánh cảnh giới cao thủ rủi ro. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Phá Hư Tông tử bọn người. Linh thánh cảnh giới cao thủ hắn là đánh không lại. Nhưng hắn cũng không thể mắt thấy Lãnh Nhất Hàng bị người vây công mà thờ ơ. Duy nhất có thể hạ thủ đối tượng cũng chỉ có các đại phái tông tử. Cầm xuống những người này, Thiên Lôi Túc Lão bọn người tuyệt đối sẽ sợ ném chuột vỡ bình, mà lại không có linh thánh cảnh giới cao thủ hỗ trợ, căn bản là không cách nào thu phục kiếm tà, đến lúc đó liền sẽ bị triệt để vây chết ở chỗ này. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng đụng một cái. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe mấy lần. Ngươi dự định đối với mấy cái này tông tử xuất thủ? Lão bất tử lập tức xem thấu ý nghĩ của hắn, như thế ý đồ không tồi, đánh không lại già, liền lấy tiểu nhân đến uy hiếp. Chẳng qua mấy cái này tiểu nhân thế nhưng là đau đầu, đặc biệt là thuần mạch yêu tử cùng Bắc Cảnh thánh nữ, hai người này bản tôn thấy không rõ tu vi của bọn hắn, mà lại bọn hắn một cái có trước tổ thần tướng, một cái khác thì là có được nửa đạo khí. Ngũ ấy Vân Hà, nếu là đối đầu bọn hắn, không cần thiết phải cẩn thận một chút. Ta biết nên làm như thế nào. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Đã tới. Vậy cũng không thể lại điệu thấp ra sân, lúc này hắn đem toàn thân ẩn nấp uy năng toàn bộ phóng thích mà ra, dường như sấm sét chấn động đến đại địa một trận ầm ầm rung động, nghe được vang động tất cả mọi người quay đầu, bao quát thuần mạch yêu tử, Bắc Cảnh thánh nữ, còn có các đại phái tôn tử bọn người. Kim màu đen thần mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, Lâm Hạo đứng ở trăm trượng chỗ, lên tiếng vừa hô đại ca. Ta đến giúp ngươi. Tiếng như hồng trung đại lữ, khiến cho hư không nổi lên trận trận gợn sóng. Thoáng chốc, tất cả ánh mắt tiêu điểm toàn tập bên trong tại Lâm Hạo trên thân, có mặt lộ vẻ kinh nghi người, có xem thường người, cũng có âm thầm bội phục người, đương nhiên càng nhiều hơn chính là vẻ khinh bỉ, bởi vì không ít người đã phát giác được, bay lên không cũng không phải là linh thánh cảnh giới, mà vẻn vẹn chỉ là một cái linh vương một giới tiểu tử thôi. Ngần ấy năng lực còn dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn tương trợ Lãnh Nhất Hàng, chỉ sợ còn chưa bay gần, sớm đã bị linh thánh cảnh giới cao thủ đánh nhau dư ba cho va chạm chết rồi. Là hắn. Yêu tộc thần nữ mặc kiều tuyệt mỹ, gương mặt bên trên lộ ra một vòng kinh hãi, Phá Hư Tông tử bọn người không khỏi nhíu nhíu mày, thuần mạch yêu tử hé mắt, không biết đang suy nghĩ gì, Về phần Bắc Cảnh thánh nữ, thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, ngược lại là dưới khăn che mặt một đôi tinh mâu có chút lóe lên một cái. Băng xương hơi chấn động một chút. Một bóng người phơi bày ra, Lãnh Nhất Hàng tranh thủ thời gian nói ra. Huynh đệ, ngươi tới làm cái gì, đi mau, rời đi nơi này, đại ca có thể ứng phó. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, muốn chết bản tỏa liền đưa ngươi đi chết. Giao Long Đại Yêu hừ lạnh một tiếng, lập tức thở ra một hơi, lập tức đem trọn cái hư không nhấc lên, phiên giang đảo hải uy năng, hướng Lâm Hạo trùng sát mà đến. Linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, cho dù là tiện tay một kích đều là cực kỳ khủng bố, cho dù là linh vương tam giới đỉnh phong cao thủ cũng không dám đi trêu chọc linh thánh cảnh giới cao thủ. Cả hai tuy chỉ là chênh lệch một đường mà thôi, nhưng thực lực lại là trời kém vạn đừng. Huynh đệ, Lãnh Nhất Hàng quá sợ hãi, ánh mắt lúc này rét lạnh xuống tới. Hàn băng đạo vận uy năng hiển thị rõ, bầu trời hoàn toàn bị băng xương đông cứng, nhao nhao hóa thành kết tinh cực hạn hàn khí, chấn động đến năm vị đại yêu cùng Thiên Lôi Túc lão bọn người hướng về sau lui ba bước. Thiên Lôi Túc lão bọn người ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, không nghĩ tới Lãnh Nhất Hàng đều đã bị thương nặng còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy năng, nếu là vừa rồi chậm hơn một bước, đều có thể bị cái này cực hạn hàn khí cho tổn thương do giá rét. Chẳng qua Lãnh Nhất Hàng cứu người cử chỉ, lại là để bọn hắn thấy được một chút kẽ hở. Lúc này Thiên Lôi Túc lão bọn người gấp rút xuất thủ, phong kín Lãnh Nhất Hàng đường. Đường bị phong kín, Lãnh Nhất Hàng trong lòng lo lắng không thôi, muốn tương trợ Lâm Hạo, nhưng đã tới đã không kịp, trơ mắt nhìn Giao Long Đại Yêu một kích sắp bao trùm ở Lâm Hạo. Tiểu tử cuồng vọng, lần này chết chắc đi. Thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm, chạy tới trêu chọc linh thánh cảnh giới cao thủ. Chết cũng xứng đáng. Chỉ là linh vương một giới thực lực cũng dám hướng linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ hò hét, thật là sống ngán chết đáng đời. Ngắm nhìn chín đại phái cùng yêu tộc những cao thủ trong lòng cười lạnh không thôi, muốn giúp người cũng phải nhìn xem tự thân năng lực. Không năng lực còn mạnh hơn ra mặt, kẻ như vậy không phải sống đủ rồi, như vậy là cái gì? Đột nhiên, kim màu đen thần mang phóng đại, đang trùng kích uy năng tập đến trong nháy mắt, bóng người đã lướt ngang đến ngàn trượng ở ngoài, rơi xuống uy năng, đánh nát xa xa ba tòa đồi chọc. Bất quá, lại là không ai đi cảm thụ cái kia cố uy năng, mà là ngạc nhiên nhìn lấy hoàng đứng ở ngàn trượng chỗ. Hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Hạo. Hắn còn sống. Tránh thoát, cái này sao có thể. Tốc độ thật nhanh a, ta cơ hồ cũng không thấy hắn là thế nào xê dịch. Tiểu tử này chỉ sợ có chút năng lực, bằng không thì cũng không dám cùng linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ hò hét. Trước đó hắn xê dịch tốc độ cũng quá nhanh. Linh vương cảnh giới có thể tiếp nhận cực tốc như thế mang tới trùng kích. Hẳn là có trọng bảo hộ thân. Khó trách hắn có thể tránh thoát. Dưới đáy đám người nghị luận ầm ĩ. Giao Long Đại Yêu thấy đối phương tránh đi, mặc dù trong lòng có lửa, nhưng là không có đi qua tại để ý tới, bởi vì giờ khắc này Lãnh Nhất Hàng uy năng tăng cường không ít, nhất định phải áp chế lại, không phải nếu để cho Lãnh Nhất Hàng đào thoát, bọn hắn muốn đuổi kịp coi như không dễ. Tại linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ trong mắt, linh vương cảnh giới căn bản cũng không đủ nhìn, dù sao giải quyết Lãnh Nhất Hàng về sau, phía dưới gọi là dầm dĩ tiểu tử cũng chạy không thoát. Huynh đệ đi nhanh đi. Lãnh Nhất Hàng truyền thanh khuyên. Lãnh đại ca, nếu như ngươi đem ta làm thành huynh đệ cũng không cần lại khuyên ta rời đi, mặc dù ta Lâm Hạo thực lực yếu. Nhưng ta không thể nhìn huyên để bị người vây công mà thờ ơ, nếu như ta thật rời đi, ta sẽ áy náy cả một đời, nếu như đổi lại là ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không đi. Lâm Hạo cao giọng nói ra, ngươi, Lãnh Nhất Hàng hơi chấn động một chút. Muốn chiến chúng ta liền cùng một chỗ chiến, đại ca ngươi đều có thể độc chiến 8 tên linh thánh cảnh giới cao thủ, làm như vậy huyên đệ của ngươi, ta cũng sẽ không yếu thế. Linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ ta tự nhận không địch lại, nhưng linh vương cảnh giới, ta Lâm Hạo không sợ bất luận kẻ nào. Lâm Hạo lên tiếng nói ra, hào khí xông thẳng lên trời. Phía dưới chín đại phái cùng yêu tộc cao thủ lập tức bị câu nói này chỗ chấn, Phá Hư tông tử đám người sắc mặt lúc này trầm xuống, ai cũng nghe được, Lâm Hạo tại công nhiên hướng dưới trận người tuyên chiến. Tốt, tốt một câu muốn chiến, chúng ta liền cùng một chỗ chiến, dù là ta lãnh nhất hàng chết ở đây, có ngươi dạng này một vị huynh đệ kiếp này không hối hận. Lãnh nhất hàng cởi mở cười to, không có chút nào giữ lại, đem toàn bộ uy năng phóng thích mà ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Danh chấn chín đại phái. Sư. Chín đại trong phái, một đạo cao thủ trẻ tuổi phá không mà lên, bay đến trăm trượng chỗ. Không biết sống chết tiểu tử, dám một người liền hướng chúng ta chín đại phái tuyên chiến, liền từ ta gặp một lần ngươi, nhìn xem ngươi có năng lực gì, nhớ kỹ, đánh bại ngươi chính là Lạc Xương Điện đệ tử nói. Ngươi không xứng. Không chờ đối phương nói cho hết lời, Lâm Hạo Lâm không một quyền ném ra. Oanh! Vang vọng truyền đến, tên này Lạc Xương Điện tuổi trẻ cao thủ còn chưa kịp thi triển ra cường đại bí thuật, thân thể liền bị một quyền làm vỡ nát, thân thể mảnh vỡ bắn tung tóe, huyết dịch khắp người bị chấn thành huyết vụ, tán tại cao trăm trượng không trung, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Nhất thời, phía dưới yêu tộc cùng chín đại phái những cao thủ sắc mặt thay đổi. Tên kia cao thủ trẻ tuổi mặc dù tại không lâu trước đó mới tấn cấp linh vương một giới, thực lực còn chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng là thật sự linh vương cảnh giới cao thủ, lại bị đối phương một quyền đánh nát. Đánh lén. Đúng. Tiểu tử này đánh lén trước đây, không phải ngôn sư để làm sao lại chết trên tay hắn, kẻ này thực sự quá hèn hạ. Tiểu tử này tâm ngoan thủ lạc, không biết có bao nhiêu người vô tội cứ chết như vậy trên tay hắn. Chín đại phái những cao thủ lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Thử. Một đạo u mang phóng lên tận trời. Một tên cao thủ trẻ tuổi không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Cả người trên người hiện đầy màu xanh thăm thẳm u mang, thân hình như kiểu lưới kiếm sắc bén. Đây là hóa kiếm phái lớn bí thuật kiếm thể thuật. Thi triển đi ra về sau thân thể hóa thành thần binh lợi khí. Sắc bén vô cùng. Cho dù là từ đá hoa cương ngưng tụ thành nhỏ sơn phong đều sẽ bị đều chém vỡ. Nhiệt chướng trước ngươi không để ý đạo nghĩa, đánh lén ngôn sư đệ, ta hiện tại lấy đạo của người trả lại cho người, đồng thời vì chết trên tay ngươi người vô tội báo thù, đi chết đi. Kiếm thể thần binh chém ngang xuống. Vì người vô tội báo thù. Lâm Hạo thật sự là mệt mỏi những này chín đại phái cao thủ, từng cách miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nhưng lại ở sau lưng làm lấy nam đạo nữ sướng sự tình, hơn nữa còn luôn đem mình bày ở đại nghĩa phía trên, phảng phất bọn hắn chuyện làm. Tất cả đều là tại thay trời hành đạo. Đối mặt chém ngang mà đến kiếm thể thần binh, Lâm Hạo không có tránh né, hai tay hướng phía trước duỗi ra, đột nhiên nắm kiếm thủ cùng phần đuôi, sắc bén vô cùng kiếm mang cùng hai tay đụng vào nhau. Phát ra bang bang tiếng kim thiết chạm nhau, chỉ gặp hắn hai tay lắc một cái. Răng rắc. Thanh thúy đứt gãy truyền đến. Tỏa ra vô tận sắc bén kiếm thể thần binh bị tại chỗ bẻ gãy. Tên kia hóa kiếm phái tuổi trẻ cao thủ còn chưa kịp phát ra kêu thảm, thân thể đã cắt thành hai đoạn. Lâm Hạo tiện tay ném đi. Thi thể từ trời rơi xuống đập vào chín đại phái cùng yêu tộc những cao thủ trước mặt. Từ trên cao bỏ xuống thi thể, đã triệt để biến hình, hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt tới. Lại bị diệt. Chín đại phái cùng yêu tộc những cao thủ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này, lại có như vậy hung uy, liên tiếp oanh sát hai tên chín đại phái tuổi trẻ cao thủ. Phá Hư tông tử bọn người thần sắc hơi đổi, đôi mắt cũng dần dần trở nên nóng rực lên. Bắc cảnh thánh nữ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là yêu tộc thần nữ Mặc Kiều, đôi mắt đẹp nổi lên một tia kinh dị, thần sắc mang theo một chút dị dạng, mà thuần mạc yêu tử khóe miệng đã có chút nhích lên, đỏ như thủy tinh song đồng, hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Các đại phái tôn tử thật đúng là trầm mùn, đến giờ phút này lại vẫn không một người tiến lên, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Những này tôn tử vô luận là tâm trí vẫn là thực lực, đều không phải là cao thủ trẻ tuổi có thể đánh đồng, không đến thời khắc tất yếu, bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Không xuất thủ đúng không? Vậy liền buộc các ngươi ra. Làm sao? Không ai đi lên. Ta còn tưởng rằng chín đại phái có bao nhiêu lợi hại, liên tiếp đi lên hai cái cũng đỡ không nổi ta một chiêu. Lâm Hạo nhìn xuống phía dưới thản nhiên nói. Im miệng. Lớn mật. Dám vũ nhục ta phái. Tốt, ngươi muốn chết liền thành toàn ngươi, chư vị sư huynh đệ, tiểu tử này chính là tà ma ngoại đạo, chém giết người kiểu này chính là chúng ta nghĩa vụ, cùng hắn giảng đạo nghĩa là uổng công. Mà lại hắn mới vừa rồi không phải buông xuống bảo, nói lãnh nhất hằng có thể đột chạm tám tên cùng giai, hắn cũng sẽ không yếu thế. Nói không sai, đã hắn muốn đột chiến tám người, vậy chúng ta giống như ước nguyện của hắn, chúng ta bát đại phái đều phái ra một vị, không biết mọi người ý như thế nào. Được, cứ làm như thế đi. Lập tức. Bát đại phái nhao nhao bay ra một tên cao thủ trẻ tuổi, những người này đều là linh vương một giới đỉnh phong, thậm chí đã sắp bước vào linh vương nhị giới, tại cùng thế hệ ngang nhau cảnh giới bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm nhân vật, bất kỳ cái gì một cách đều không dễ đối phó, chớ nói chi là tám cái. Tiểu tử, có thể chết ở chúng ta tám người liên thủ phía dưới, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Cầm đầu cao thủ trẻ tuổi trầm giọng nói. Làm gì nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy, mọi người cùng nhau xuất thủ đem hắn chém giết, vì hai vị sư để báo thù. Không sai, ra tay đi. Đi chết. Tám người này sớm đã ở phía dưới ngưng tụ uy năng, vừa ra tay lúc này liền thi triển ra mọi người vẫn lấy làm kiêu ngạo lớn bí thuật. Người cầm đầu hư không vỗ, bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống. Dường như sấm sét che đậy mà xuống, đám người còn lại cũng tại lúc này xuất thủ. Keng. Hóa kiếm phái cao thủ thi triển ra ngưng kiếm đại thuật, 99 chuôi xanh đậm thần binh phá thể mà ra, trong hư không đan vào một chỗ, hóa thành một thanh càng thêm to lớn thần binh thiên kiếm, xuyên thấu hư không mà qua. Lạc Xương Tông cao thủ hai mắt nhắm chặt vừa mở, hai đạo xương hàn quang mang bắn ra. Một cái từ đại thuật ngưng hóa cử thú, mang theo thôn thiên su thế cuồng vũ mà ra, thậm chí có một tên chín đại phái cao thủ hư không một chỉ, mang theo chí mạng kịch độc hắc quang như là ẩn nấp rắn độc chui vào trong hư không. Dọc theo hư không bay lượn tiến lên, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho đối phương một kích chí mạng. Tám tên các phái cao thủ liên thủ thi triển lớn bí thuật, uy năng là bực nào đáng sợ, mà lại bọn hắn là toàn lực xuất thủ, chỉ cầu nhất kích tất sát. Tám đạo lớn bí thuật, cho dù là linh vương tam giới cao thủ cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chớ nói chi là chỉ là linh vương một giới. Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy oanh tới bát đại bí thuật, thân hình lóe lên, giống như kinh thế cuồng long kim màu đen thần mang va đập vào hư không, tạo nên cuồn cuộn khí lãng, tiện tay một quyền đánh phía không trung, rơi xuống bàn tay lớn màu đen, tại chỗ bị oanh thành mảnh vỡ. Ngón trỏ trái hư điểm giống như cực hạn thần khí, đem phóng tới thần binh thiên kiếm điểm đến nhao nhao vỡ vụn. Xông lên cử thú, bị một trường vỗ thành mảnh vỡ, còn lại đại thuật, hoặc là bị một quyền đánh nát, hoặc là bị một trường vỗ nát, không có cách nào lớn bí thuật là có thể may mắn thoát khỏi. Đi chết đi! Một tên cao thủ trẻ tuổi hét lớn, ẩn nấp thật lâu, chí mạng hắc quang từ hư không vô thanh vô tức phá xuất, bắn về phía Lâm Hạo phần lưng. Cao thủ trẻ tuổi khóe miệng lướt đi một tia cười lạnh, cho dù tại ngang nhau cảnh giới bên trong thực lực có thể so với tông tử, đánh tan đám người lớn bí thuật lại như thế nào, còn không phải như vậy muốn chết ở trong tay của hắn, đánh giết bực này cường đại cùng cảnh giới cao thủ. Về sau hắn đem tại chín đại trong phái thu hoạch được càng lớn danh khí, thậm chí bị chỗ chi phái trọng điểm bồi dưỡng, từ đó tiền đồ vô hạn. Đang lúc người này nghĩ đến sau này mình phong quang vô hạn tràng diện thời điểm, trước mắt bỗng nhiên lóe lên, nguyên bản đưa lưng về phía hắn Lâm Hạo, sớm đã mất đi bóng dáng, mà cái kia chí mạng hắc quang kích xạ mà đến, đồng tử của hắn đột nhiên mở rộng. Còn chưa kịp phản ứng tới, đã bị chí mạng hắc quang thấu thể mà qua. Sưu, sưu, sưu. Lâm Hạo phảng phất hóa thân ngàn vạn, bóng chồng không ngừng đan xen ở trên bầu trời, đó cũng không phải hắn hóa thân, mà là tốc độ đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ, mới xuất hiện bóng chồng dấu hiệu. Càng khiến người ta không kịp nhìn chính là, hắn vừa mới xuất hiện tại một tên cao thủ trước người, một chưởng vỗ nát đối phương, sau một khắc liền đã xuất hiện ở càng xa xôi, giữa trời một quyền đem một cái khác chín đại phái cao thủ cho đánh xuyên. Bành bành! Bảy đạo sụp đổ âm thanh liên tiếp vang lên, một tiếng so một tiếng lớn, liên thành một mảnh cho người cảm giác tựa như là đồng thời vang lên, nguyên bản giết tới bảy tên chín đại phái cao thủ, giờ phút này đã hóa thành thi thể từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Lạch cạch! Lạch cạch! Trừ bỏ rơi xuống đất âm thanh còn có nơi xa linh thánh cảnh giới cao thủ giao thủ bộc phát âm thanh bên ngoài, chín đại phái vị trí hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả chín đại phái tuổi trẻ cao thủ từng cái sắc mặt trắng bệch, thậm chí liền ngay cả những cái kia bất động thanh sắc lão giả mấy người cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lấy lực lượng một người đánh giết tám tên cùng cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm, tại những này chín đại phái trong mắt cao thủ, nguyên bản không bị nhìn vào mắt Lâm Hạo, giờ phút này địa vị đã cất cao đến cùng chín đại phái tôn tử tương đương trình độ. Ai có thể làm đến điểm này? Trừ bỏ chín đại phái từng cái tôn tử bên ngoài, ai có thể có dạng này năng lực? Kẻ này trẻ tuổi như vậy, liền có được không thua tôn tử phong thái. Phần này năng lực, nhắm chúng không ít người đỏ mắt, bất quá bọn hắn cũng biết, đỏ mắt cũng không nhiều lắm tác dụng. Lâm Hạo, cái tên này thời gian dần trôi qua khắc sâu vào chín đại phái trái tim của cao thủ bên trong, thậm chí đã có người đang suy đoán kẻ này lai lịch, có suy đoán là còn lại khu vực tông phái tông tử, có suy đoán có thể là ẩn thế không ra tuyệt thế cao nhân dạy dỗ nên tử đệ. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Hạo đã cho ở đây chín đại phái cùng yêu tộc cao thủ lưu lại khó mà ma diệt ảnh hưởng. Lâm huyên đệ thật làm cho ta giật mình a, ngắn ngủi mấy ngày, liền từ linh sư ngũ cảnh đạt đến linh vương một giới, thực lực so với trước đó thấy càng là cường thịnh không ít. Liệt Dương tông tử cao giọng nói ra. Ngắn ngủi mấy ngày từ linh sư ngũ cảnh đã đột phá linh vương một giới. Ở đây cao thủ lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, phải biết, linh sư ngũ cảnh đạt tới linh vương một giới cũng không phải chỉ là thực lực đạt tới liền có thể đạt tới, cần một tia cảm ngộ, mà cái này một tia cảm ngộ trừ bỏ thiên tư trác tuyệt hạng người bên ngoài, ai không phải quanh năm suốt tháng tu luyện tích lũy mà đến. Làm sao? Ngươi có hứng thú đến đánh một trận? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Liệt Dương tôn tử. Người này mang đến cho hắn một cảm giác lòng dạ quá sâu, phi thường không dễ đối phó. Tại hạ xác thực có ý nghĩ này, bất quá vẫn là để phá hư tông tử tới đi. Dù sao hai người các ngươi trận chiến ngày đó thắng bại chưa phân, hiện tại vừa vặn cảnh giới tương đương, vừa vặn giải quyết lúc trước tiếc nuối. Liệt Dương tông tử cười cười tránh không đáp, mà là chỉ hướng một bên phá hư tông tử. Lâm Hạo gặp phá hư tôn tử không rên một tiếng, chỉ là ánh mắt cực nóng nhìn mình chằm chằm, ý thức được ra hỏa này là tại cố nén, hơi nhích khóe môi lên lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngày xưa áp chế đến ngang nhau cảnh giới đều không thể đánh bại ta, huống chi là hiện tại. Câu nói này như là trịch địa kinh lôi, ở đây chín đại phái cùng yêu tộc cao thủ lập tức phát ra một trận xôn xao, mặc dù trước đó có cá biệt sớm đã có nghe thấy, nhưng lại không người thả ở trong lòng, giờ phút này nghe xong càng là rất là giật mình, phá hư tông tử lại cùng trước mắt tiểu tử này giao thủ qua, hơn nữa còn là áp chế cảnh giới, còn bất phân thắng bại. Mặc dù nói là bất phân thắng bại, nhưng phá hư tôn tử lấy cao nhất cảnh giới áp chế thực lực, đều không thể đánh bại đối phương, rõ ràng liền hơi kém một chút. Phá hư tôn tử là nhân vật bậc nào? Chín đại phái bài danh thứ ba phá hư phái tôn tử, sau này tương lai phái chủ nhân tuyển, vô luận tư chất vẫn là thực lực, đều viễn siêu đại bộ phận cùng thế hệ. Phá hư tôn tử đều không thể đánh bại đối phương, cái kia tên tiểu tử trước mắt này chẳng phải là so tôn tử còn mạnh hơn một bậc. Ngày đó là ngươi vận khí tốt, vừa vặn, hiện tại ta liền giải quyết hết ngươi. Phá hư tôn tử sắc mặt trầm lãnh, hiển nhiên bị vừa rồi câu nói kia chỗ kích, lúc này, hắn liền chuẩn bị bay lượn mà lên. Chậm! Lâm Hạo nói ra. Làm sao? Ngươi sợ? Phá hư tông tử cười lạnh nói. Nếu là sợ, liền cho bản tông tử lăn xuống tới. Sợ? Ngươi một cách không đáng chú ý, ba người các ngươi cùng lên đi. Lâm Hạo chỉ hướng Lạc Xương nữ tông tử cùng Liệt Dương tông tử. Hai người. Cái gì? Không nghe lầm chứ? Lại muốn ba vị tông tử cùng tiến lên. Ở đây chính đại phái cùng yêu tộc những cao thủ trong lòng đại chấn, cái này gọi là Lâm Hạo tiểu tử, lại muốn một người độc chiến ba vị tông tử. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Tinh Nguyệt dẫn triều thuật. Mặt kiều bọn người thần sắc cũng thay đổi, thuần mạch yêu tử đôi mắt lộ ra một tia lửa nóng cùng chiến ý. Bắc cảnh thánh nữ vẫn như cũ không nói một lời, nhưng nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lại là mang theo một tia hứng thú. Không cần hai người bọn họ, ta một cách như vậy đủ rồi. Ngược lại muốn xem ngươi có cái gì cuồng vọng năng lực, lại muốn lấy một địch ba. Phá hư tông tử toàn thân nổi lên ngân sắc nguyệt hoa, chớp mắt đã lướt ngang đến trên bầu trời cùng Lâm Hạo giữ lẫn nhau mà đứng. Chỉ gặp hắn trong đôi mắt ngân mang đại thịnh, giống như hai tòa thần nguyệt ngưng chuyển. Thoáng chốc, tư không ầm ầm đại chấn, mờ tối bầu trời bị bóng đêm đen kịt bao phủ, chấm chấm đầy sao lần lượt hiện hiện. Xem xét phía dưới, cuồn cuộn mà sâu rộng, một vòng màu bạc nửa tháng từ đại địa cuối cùng dâng lên, cùng đầy sao làm bạn mà sinh, tuyệt cao như thế cảnh trí, khiến cho người tán thưởng không thôi. Nhưng là, giờ phút này trên trận lại không người đi thưởng thức cái này một mảnh phát sinh bóng đêm, cơ hồ tất cả chín đại phái cao thủ đều vẻ mặt nghiêm túc thối lui đến nơi xa, yêu tộc những cao thủ cũng không ngoại lệ, bởi vì đây là phá hư phái cực hạn đại bí thuật, chính là từ sáng lập ra môn phái tổ sư truyền lại. Chỉ có lịch đại phá hư phái phái chủ cùng tông tử mới có thể tu luyện đáng sợ bí thuật, này bí thuật tên là Tinh Nguyệt dẫn triều thuật. Nghe nói năm đó phá hư phái tổ sư sáng chế này thuật hậu, dùng cái này đánh giết ngang nhau cảnh giới cao thủ 6 tên, dương danh đông hoang, tức thì bị người xưng là thánh chủ phía dưới đệ nhất nhân. Lịch đại phá hư phái phái chủ, dùng cái này cực hạn đại bí thuật, đánh giết không biết bao nhiêu ngang nhau cảnh giới cao thủ, uy danh truyền xa. Ầm ầm. Tư không rung động, như là vô tận trong biển rộng bốc lên triều biển. Màu bạc nửa tháng, đang cấp tốc hóa tròn, làm bạn đầy sao hiện hiện đến càng ngày càng nhiều, uy năng cũng càng thêm kinh khủng. Cho dù là sớm đã thối lui đến trăm trưởng yêu tộc cùng chín đại phái những cao thủ, cũng cảm nhận được phá hư phái cực hạn đại thuật đáng sợ. Uy năng như thế, linh thánh cảnh giới phía dưới tuyệt đối không ai cản nổi. Phá hư tông tử toàn thân hiện ra ngân mang, tóc dài cuồng vũ, chuẩn bị lóe ra chấn động tâm hồn ngân quang, thể nội thỉnh thoảng truyền đến long đằng hổ khiếu tiếng vang, tựa như là một vị cửu thiên chiến thần bước vào phàm trần, nhất cử nhất động ở giữa, mang theo vô tận uy năng. Vô chi cuồng vọng hạng người, coi là học được một chút kỳ thuật, liền có thể cùng bọn ta chín đại phái hò hét. Hừ! Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản phái trấn phái đại bí thuật, có thể chết ở bản tôn tử trên tay, ngươi cả đời này cũng coi như đáng giá. Phá hư tôn tử cười lạnh. Giữa trời trăng tròn cùng đầy sao bộc phát ra vô tận ngân mang, tư không quét sạch mà lên, giống như thao thiên cử lãng, muốn đem hết thảy đều xoắn nát. Ba ba ba. Mạnh mẽ đến cực điểm uy năng tại chỗ làm vỡ nát đứng được hơi gần chín đại phái cao thủ hộ thể uy năng, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian hướng về sau lui một khoảng cách. Tinh Nguyệt dẫn triều thuật, không hổ là phá hư phái trấn phái đại bí thuật, phá hư tôn tử tuy vô pháp hiển thị rõ cái này đại bí thuật uy năng, nhưng chỉ là phát huy ra như vậy uy lực cũng đủ để đánh giết linh vương tam giới đỉnh phong cao thủ. Liệt Dương tông tử thì thảo nói ra. Xem ra, chúng ta không cần xuất thủ. Lạc Xương tôn nữ tông tử khẽ vuốt cằm, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tiếc nuối, nói thật trước mắt tiểu tử này vẫn còn là không tệ, thực lực tại cùng thế hệ bên trong cũng coi là đỉnh tiêm, cần phải cùng nắm giữ đại bí thuật tông tử so ra còn kém một bậc. Cao thủ giao thủ thắng bại cơ hồ ngay tại trong nháy mắt quyết định, ai mạnh ai yếu, cho dù không cách nào một cách nhìn ra, nhưng cũng có thể đoán ra cách đại khái tới. Mặc dù Lâm Hảo trước đó lực chiến bát đại phái cao thủ trẻ tuổi cũng toàn bộ oanh sát, nhưng này một số người tại bát đại trong phái cũng chỉ có thể xem như không có trở ngại tuổi trẻ cao thủ thôi, so với đỉnh tiêm kém không biết bao nhiêu, chớ nói chi là cùng đứng hàng cùng thế hệ đỉnh phong tông tử so sánh. Chín đại phái tông tử thực lực quả nhiên không tầm thường, phá hư tông tử thi triển cái này đại bí thuật uy năng thực sự kinh khủng, đủ để đánh giết linh vương tam giới đỉnh phong cao thủ. Lâm Hảo hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trước đó theo như lời nói, chỉ là thăm dò mà thôi, muốn nhìn một chút tôn tử chân chính thực lực, hiện tại cuối cùng thấy được, cùng thế hệ bên trong cực ít có người có thể địch. Muốn để tam đại tôn tử liên thủ, cái này cũng không dễ dàng, mỗi cái tôn tử đều có mình ngạo khí, mà lại bọn hắn đại biểu là sau lưng tôn phái, trừ phi đối thủ thực lực mạnh hơn bọn hắn. Không phải bọn hắn là sẽ không cam nguyện liên thủ. Thái cổ thiên ma khu. Lâm Hảo thể nội phát ra bịch tiếng vang, toàn thân xương cốt trong suốt như thần ngọc, thần bí đạo văn từ chỗ sâu tràn ra, tại bên ngoài thân ầm ầm hiện hiện. Bởi vì cảnh giới quá thấp, hắn còn không cách nào điều động những này thần bí đạo văn uy năng, bất quá hắn lại là cảm giác được. Những này thần bí đạo văn ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn có được thiên địa oai ở bên trong, muốn phát huy ra bọn chúng uy năng chỉ có đề cao tự thân cảnh giới một đường. Cho dù không cách nào hoàn toàn hiện ra uy năng, nhưng chỉ lấy thể phách thôi động cũng tương đương với một hạng cực hạn đại bí thuật. Kim màu đen thần mang từ bên ngoài thân bộc phát ra kéo dài tới đến ba trượng có hơn, sinh ra trong suốt quang mang bên trong. Lâm Hảo tựa như là thần vương giáng lâm. Chấn phái đại bí thuật lại như thế nào, phá cho ta. Lâm Hảo hoành không một quyền đánh ra, cái này nắm đấm ẩn chứa thái cổ thiên ma khu cực hạn uy năng, kim màu đen thần mang đan vào một chỗ, như là thiêu đốt thần diễm, lại như là xuyên thấu đại dương mênh mông thần châu cuồn cuộn mà đến chiều dâng trực tiếp bị đánh hụt. Cuồng chiều phá. Phá hư tông tử sắc mặt hơi đổi một chút, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này thể phách lại đáng sợ như vậy. Cắn răng nâng giữa trời ngân nguyệt cùng dày đặc đầy sao áp chế mà xuống, so sánh với triều dâng trăng sao uy năng đáng sợ hơn, đây mới là nhật nguyệt dẫn triều thuật mạnh nhất uy năng, triều tịch chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nói là một cách đại bí thuật, kỳ thật đây là ba cách đại bí thuật ngưng làm một thể. Phá mất một cái, còn có hai cái, thường thường phá mất cái thứ nhất người, đều không thể lại phá còn thừa hai cái, từ tinh nguyệt dẫn triều thuật, sáng lập đến nay, ngang nhau cảnh giới bên trong, cơ hồ không người có thể phá. Đi chết đi cho ta. Phá hư tông tử nhe răng cười không thôi. Mắt thấy trăng sao đánh tới. Lâm Hảo sắc mặt trầm mùn, giữa trời đấm ra một quyền, thần bí đạo văn tràn ra một tia uy năng. Giống như thiên uy, nắm đấm trực tiếp đem đầy sao đánh nát, còn chưa chờ người ở chỗ này kịp phản ứng, thần bí đạo văn lần nữa kích phát, thần quyền bay ngang qua bầu trời. Bành! Ngân nguyệt như khay ngọc, bị triệt để đánh nát. Phá! Phá hư phái trấn phái đại bí thuật phá. Hơn nữa, còn là bị đối phương dùng ba quyền nổ nát, ở đây yêu tộc cùng chín đại phái cao thủ lập tức một trận trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin nhìn qua không trung, bọn hắn xác thực không thể tin được, đặc biệt là phá hư phái đệ tử, gương mặt mờ mịt cùng thất thố. Đây chính là phá hư phái trấn phái đại bí thuật, cứ như vậy thật đơn giản bị người dùng ba quyền phá hết, từ sáng lập đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy. Phá hư tông tử ngây ra như phóng quên giờ phút này còn tại giao chiến. Cái này cũng khó trách, trước đó trước bị Lâm Hảo áp chế. Hắn đã sớm có khúc mắc. Nếu là giờ phút này đánh bại Lâm Hảo, hắn sẽ đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới cao hơn, thế nhưng là hắn vẫn bại, cái này khúc mắc trở nên càng ngày càng sâu, đây đối với ngạo khí vô cùng phá hư tôn tử tới nói, liên tiếp hai lần đả kích gần như sắp đem hắn đánh tan. Cơ hội tới. Lâm Hảo thân hình lói lên, một tay hướng phía phá hư tôn tử bắt tới. Đột nhiên, Một vòng liệt nhật lâm không phóng tới, kinh khủng nhiệt độ cao cơ hồ đều nhanh đem hư không cho hóa tan. Lâm Hảo ngưng quyền đánh tới, một quyền nện ở liệt nhật bên trên, liệt nhật bị oanh phát nổ, nhưng hắn cũng bị chấn động đến hướng về sau lui khoảng một trượng, lại nhìn trên nắm tay một mảnh hỏa hồng cực nóng, nóng hổi khói trắng có chút bay ra. Liệt Dương tông tử đã ngăn tại phía trước, mặt mỉm cười nói: "Lâm huynh, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt." "Đuổi tận giết tuyệt? Trước đó hắn nhưng là muốn giết ta, người khác giết ta là được. Ta giết người khác lại không được." Lâm Hảo cười lạnh. Phá hư tông tử lúc trước sớm có ám thương tại người, tính khí nóng nảy một số là bình thường, mong rằng Lâm huynh đừng nên trách, lần này ta liền thay hắn nhận phụ, ngày sau chúng ta so tài nữa. Liệt Dương tông tử vẫn như cũ mặt mỉm cười, trong ngôn ngữ mang theo hời hợt xu thế. "Ngày sau?" "Xem ra hẳn không có ngày sau đi." Lâm Hảo liếc qua xung quanh, Lạc Xương nữ tông tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở mặt phía nam trăm trượng chỗ, trong đó còn có 8 tên Lạc Xương điện cao thủ trẻ tuổi. 8 người này trên người khí tức hùng hậu vô cùng, rõ ràng là linh vương tam giới cao thủ. Trừ cách đó ra, Liệt Dương tông tử sau lưng còn có 4 tên lão giả cùng một số Liệt Dương phái cao thủ. Những người này nhìn như đứng được tùy ý, nhưng kỳ thật sớm đã tạo thành vây kín, hiển nhiên là không có ý định để Lâm Hảo còn sống rời đi nơi này. "Ha ha." Liệt Dương tông tử cười cười, không nhiều lời cái gì, mà là một tay lôi kéo Phá Hư tông tử thối lui đến hậu phương, đem người này giao cho Phá Hư phái. "Tiểu tử, ngươi giết sư để ta, món nợ này nên muốn tính với ngươi tính toán. Còn có sư huynh của ta, lại chết không toàn thây. Mọi người làm gì cùng cái này tặc tử nói nhảm nhiều như vậy, hắn cùng Lãnh Nhất Hàng vốn là người một đường, cái kia Lãnh Nhất Hàng lạnh lùng quyết tuyệt, chết ở trong tay hắn người không biết có bao nhiêu. Mà kẻ này cũng là hung tàn vô tình, chu sát người này đối với chúng ta tới nói, chẳng những có thể vì chết đi sư huynh để báo thù, còn có thể trừ hại." "Đúng, mọi người cùng nhau xông lên, cho dù kẻ này thực lực có thể so với tôn tử, cũng không chịu nổi nhiều người, chúng ta liên thủ đem kẻ này chém giết." 9 đại phái cao thủ cùng nhau hô to. Lâm Hảo lạnh lùng nhìn lấy ở đây 9 đại phái cao thủ, những người này có không ít đã sớm bị người bày mưu đặt kế, hiển nhiên là Liệt Dương tông tử đám người chủ ý, người này bụng dạ cực sâu, gặp Phá Hư tông tử không địch lại, vì không rơi vào thanh danh, liền hiệu triệu 9 đại phái cao thủ cùng lên. Bất quá đối Lâm Hảo tới nói, lại là không quan trọng. Giết một người là giết, giết một đám cũng là giết. Có thể coi là sổ sách. Vậy liền cùng đi đi. Lâm Hảo song quyền đột nhiên nện cùng một chỗ, phát ra trận trận tiếng kim thiết chạm nhau, trong đôi mắt thần mang đại thịnh. Giết hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Trên 109 đại phái cao thủ nhao nhao bay lượn mà lên, lấy Lạc Xương nữ tông tử cùng Liệt Dương tông tử cầm đầu, chuẩn bị đối Lâm Hảo tiến hành rào sát. Lúc này, ngao. Dung trời thước giống to từ sâu trong lòng đất truyền đến, đạo này tiếng giống không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng kinh khủng, giống như là từ hàng cổ thời đại liền đã tồn tại, xa xăm mà thâm ảo, như là viễn cổ thời đại tuyệt đại hoang thú thức tỉnh, phát ra chấn động thiên địa gào thét. Phúc phúc! Bay lượn mà lên 9 đại phái những cao thủ, lập tức bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, xui xẻo tại chỗ từ trên cao rơi xuống phía dưới. Vận khí tốt còn có thể miễn cưỡng ổn định thân thể, hoặc là ở giữa không trung vận khởi uy năng. Vận khí không tốt thì rơi đập dưới mặt đất mà chết. Liền ngay cả Lạc Xương nữ tôn tử cùng Liệt Dương tôn tử đều không thể không vận chuyển uy năng bảo vệ quanh thân. Mà Lâm Hảo thiếu chút nữa cũng bị chấn động đến ngã xuống khỏi tới. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả nơi xa đang đối chiến Lãnh Nhất Hàng bọn người cũng dừng tay lại. Mỗi người sắc mặt đều tương đương nặng nề, rất hiển nhiên bọn hắn cảm giác được cái gì, nhãn thần đều không hẹn mà cùng lộ ra một tia hoảng sợ cùng vẻ bất an. Thảm rồi, hoang thú sống, vạn yêu ra, vạn yêu đồ tiên cấm hoàn toàn khởi động. Lão bất tử thanh âm tràn đầy bối rối. Nhanh như vậy. Miễn cưỡng ổn định thể nội bốc lên khí huyết, Lâm Hạo biến sắc. Vừa rồi cái kia một tiếng giống to chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, thậm chí còn không tính là khúc nhạc dạo. Cái này tiếng giống liền có đáng sợ như vậy uy năng, tiếp xuống liền càng thêm khó có thể tưởng tượng. Thế cuộc biến hóa đã vượt ra khỏi khống chế. Lâm Hạo ý thức được, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi đây, không phải thực biết táng thân tại sắp mở ra tuyệt đại hung trận bên trong. Chư vị, không cần đánh, nếu là tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Ngươi dựa vào cái gì kết luận chúng ta sẽ chết? Tiểu tử, ngươi là không muốn kéo dài thời gian thoát đi nơi đây. Một số chín đại phái cao thủ không muốn tin tưởng, nhao nhao mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, các ngươi muốn chết liền mình chết, nói thật cho các ngươi biết, chúng ta bây giờ chính vì tại tuyệt đại hung trận, vạn yêu đồ tiên cấm bên trong. Lâm Hạo trầm giọng nói. Vạn yêu đồ tiên cấm? Thứ gì cấm trận? Bằng vào chúng ta thực lực, chẳng lẽ còn không phá nổi? Một số cao thủ khinh thường nói. Cao thủ còn lại không biết, nhưng Bắc Cảnh thánh nữ cùng thuần mạch yêu tử, còn có Mặc Kiều ba người lại là biến sắc. Ba người này truyền thừa xa xưa, tự nhiên không phải những người còn lại có thể đánh đồng. Tiểu huynh đệ, ngươi nói nơi đây là vạn yêu đồ tiên cấm. Bắc Cảnh thánh nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ rất dễ nghe, nhưng ngữ khí lại mang theo nồng đậm nặng nề. Gặp Bắc Cảnh thánh nữ mở miệng, ở đây chín đại phái những cao thủ không nói thêm gì nữa, mà lại từ trong giọng nói của nàng cũng cảm thấy một tia thận trọng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Vạn yêu chi linh. Bắc Cảnh thánh nữ mi tâm bỗng nhiên thoáng hiện ngũ thải hà quang, trong nháy mắt lan tràn đến 20 dặm bên ngoài, bị ngũ thải hà quang bao phủ tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện lên bị nhìn thấu cảm giác, vô luận là trên người bí mật, vẫn là ý tưởng của họ, đều khó mà đào thoát ngũ thải hà quang quan sát. Đây chính là Bắc Cảnh thánh địa vô thượng bí thuật, ngũ thải hà thức, thật đúng là đáng sợ. Ta lại bị nhìn thấu. Không biết thánh nữ phát giác được tâm tư của ta không có. Nhất thời, người người đều là chi biến sắc, có sắc mặt trắng bệch, có mang một chút áp tha tâm tư người tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, e sợ cho bị người xem thấu tâm tư. Ba vị tôn tử không biết trên người mang theo loại nào bảo vật, tại ngũ thải hà quang bao phủ thời khắc, cả đám đều nổi lên các loại bảo quang, ngăn cản hào quang quan sát. Thuần mạch yêu tử đỏ như thủy tinh song đồng tản ra ra hai đạo quang mang kỳ lạ, xen lẫn trước người đem tự thân bao ở trong đó, mà yêu tộc thần nữ Mặc Kiều. Khẽ mở đỏ bừng khêu gợi đôi môi, phun ra một cách bạch khí, nhẹ nhõm chặn rơi xuống ngũ thải hà quang. Thật mạnh linh thức. Lâm Hạo vừa chạm đến ngũ thải hà quang thần sắc hơi đổi, không nghĩ tới cái này Bắc Cảnh thánh nữ linh thức lại không kém gì mình, càng làm cho hắn giật mình là, nàng này linh thức cũng không nhận áp chế, phải biết nơi đây thế nhưng là vạn kiếm phần bên trong có được chí cao thánh chủ còn sót lại đạo văn tồn tại, cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ, linh thức cũng khó có thể mở rộng đến ba trượng bên ngoài. Bắc Cảnh thánh nữ thi triển bí thuật. Chẳng những có thể điều khiển linh thức, thế mà còn có thể tránh thoát nơi đây trói buộc, chỉ là cái này một phần vô ý hiển lộ ra năng lực, cũng đủ để nhìn ra chín đại phái cùng thánh địa có bao nhiêu chênh lệch, khó trách yếu nhất Bắc Cảnh thánh địa, đều có thể lực áp chín đại phái. Đáng giá Lâm Hạo chú ý là, Bắc Cảnh thánh nữ thi triển cái này bí thuật, chính là điều khiển linh thức sử dụng, giống như bực này điều khiển linh thức bí thuật. Cực kỳ hiếm thấy. May mắn nàng này thi triển bí thuật chỉ có khuyết tán linh thức công dụng, mà không cách nào dùng để công kích, không phải thì càng khó đối phó. Linh thức công kích phương pháp càng là hiếm thấy. Cũng chỉ có Lâm Hạo sở học Thiên Cương Thần Quyết mới có được các loại linh thức công kích chi thuật, mặc dù hắn linh thức viễn siêu cùng cảnh giới cao thủ, nhưng có khả năng vận dụng linh thức phương thức công kích cũng chỉ có kiếm thức mà thôi, còn lại mấy loại phương thức. Hắn còn không cách nào thi triển đi ra, bởi vì cần thiết linh thức quá to lớn. Tâm niệm vừa động, Lâm Hạo linh thức bao lại quanh thân, đem ngũ thải hà quang ngăn tại bên ngoài, hắn chỉ có thể làm như thế, không phải có thể sẽ bị Bắc Cảnh thánh nữ phát hiện yêu tộc thánh cốt, vật này một khi xuất hiện, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ, mà lại trên người hắn còn có tiểu đỉnh những vật này tồn tại. Thoáng chốc, kéo dài tới đến xa xa ngũ thải hà quang, giống như thủy triều xuống thu nạp trở về. Bắc Cảnh thánh nữ có chút quay đầu, lườm Lâm Hạo một cái, thăm thắm nói ra: "Ta vừa mới lấy linh thức điều tra, phát hiện rất nhiều phong cốt đài, rất hiển nhiên, chúng ta bây giờ lâm vào vạn yêu đồ tiên cấm chúng." "Sợ cái gì, chúng ta đám người liên thủ, chẳng lẽ còn không phá hết cái này cái gọi là vạn yêu đồ tiên cấm?" "Vị sư huynh này nói rất đúng, cấm trận mạnh hơn cũng là tử vật. Chỉ cần chúng ta tìm tới trận nhãn bài trừ cũng không phải là việc khó gì." Một số cao thủ trẻ tuổi nhao nhao nói ra, những người này thanh âm, một cái so một cái lớn, hiển nhiên là dự định gây nên Bắc Cảnh thánh nữ chú ý. "Hừ, bài trừ, đừng có nằm mộng." Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. "Ai? Ai nói? Đứng ra cho ta." Bị bác bỏ, tuổi trẻ cao thủ mặt lộ vẻ không vui, ánh mắt bất thiện quét mắt xung quanh, muốn bắt được vị kia kẻ nói chuyện. "Ta? Làm sao? Ngươi muốn chết hay sao?" Thuần mạch yêu tử hờ hững nhìn chằm chằm tên kia cao thủ trẻ tuổi, như thủy tinh song đồng lóe ra chấn động tâm hồn quang mang. Tên kia cao thủ lập tức sắc mặt trắng nhợt, vừa dự định thốt ra, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, rụt lại đầu thối lui đến hậu phương. Không còn dám nói thêm một lời. "Tốt, mọi người im lặng trước hết để cho thánh nữ nói một câu, cái này vạn yêu đồ tiên cấm đến cùng là loại nào cấm trận, nhìn xem phải chăng có hay không biện pháp phá vỡ." Một tên lớn tuổi cao thủ khoát tay áo, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Bắc Cảnh thánh nữ. "Vạn yêu đồ tiên cấm, vì vạn cổ tuế nguyệt trước đó yêu tộc sáng tạo. Lấy vạn cổ yêu vương hài cốt bày ra tuyệt đại sát trận, căn cứ điển tịch ghi chép, trận này từng phong kín qua một tên chí cao thánh chủ cùng nhiều tên thánh chủ nhân vật." Bắc Cảnh thánh nữ giải thích nói. "Bạch." Ở đây tất cả cao thủ sắc mặt lúc này đen đến như là đáy nồi. Trước đó còn tuyên bố muốn phá vỡ cấm trận mấy cái kia cao thủ trẻ tuổi càng là không chịu nổi, dọa đến toàn thân như nhũn ra, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. "Thánh nữ, nhưng có biện pháp giải khai?" Một tên lớn tuổi người không lưu loát hỏi. "Vạn yêu đồ tiên cấm đã được xưng là tuyệt đại sát trận, từ xưa đến nay liền chưa từng nghe có người có thể từ bên trong đào thoát qua." Bắc Cảnh thánh nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng mọi người một trận đau buồn. Từ xưa liền chưa bao giờ có người có thể đào thoát, vậy chẳng phải là muốn chôn xương ở chỗ này rồi. Lớn tuổi người còn tốt, sớm đã nhìn thấu rất nhiều thứ, ngược lại là không có hoảng loạn như vậy, mà những kia tuổi trẻ cao thủ thì là mặt lộ vẻ bối rối, có thần sắc ngốc trệ, còn kém không có tại chỗ kêu rên khóc lớn. "Ngao ngao." Cái kia đạo đáng sợ giống to lại lần nữa từ lòng đất truyền đến, từng tiếng không dứt, toàn bộ thiên địa tựa như là hồng trung bị chấn động đến tiếng vọng không dứt, tư không từng mảnh vỡ nát. Phảng phất tận thế hàng lâm, tất cả dãy núi toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát, đại địa không ngừng rơi xuống, như bị viễn cổ cự thần chân hung hăng giẫm đạp, suốt bùn đất trở nên cứng rắn như sắt. Nghe được tiếng thứ nhất giống sát na, Lâm Hạo đã tụ lên toàn bộ uy năng che lại tự thân, không để ý tới người khác ánh mắt, phần lưng một đôi kim sắc song rực soạt mở ra, đem thân thể bao tải bên trong. Chín đại phái cùng yêu tộc những cao thủ còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ bị tiếng thứ nhất giống to chấn động đến thổ huyết, chờ bọn hắn dự định tụ tập uy năng chống cự thời điểm. Đợt thứ hai thanh âm đã đánh tới, thực lực yếu kém cao thủ còn chưa kịp phát ra kêu thảm, thân thể đã bị hư không xé rách. Thực lực hơi mạnh cao thủ mặc dù còn có thể chống cự, nhưng thân thể đã gần như vỡ vụn, còn sót lại cao thủ mặt như giấy trắng, có dọa đến tác tác phát run. "A, cứu ta, ta không muốn chết, giúp ta một tay, nhanh giúp ta một chút. Đinh sư đệ, ngày thường sư huyên không xử bạc với ngươi. Mau đưa ngươi linh khí trống ra, nhanh lên. Sư huyên, ngươi ngày thường là không tệ với ta, Nhưng giờ phút này lại là nguy cấp vạn phần, thực sự thật có lỗi, thêm một người, linh khí tiêu hao liền lớn hơn một chút, sư huynh ngươi tự cầu phúc đi. Thỉnh thoảng có người bị tiếng sống chấn vỡ, huyết nhục xương cốt rơi xuống nước đầy đất, tại cái này kinh khủng tiếng sống dưới, cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ cũng không dám khinh thị, huống chi là linh thánh cảnh giới trở xuống, trừ bỏ những cái kia mang theo trọng bảo hoặc là có học một loại nào đó kỳ diệu bí thuật thực lực mạnh mẽ cao thủ bên ngoài, những người còn lại đều đã sớm bị tiếng sống đánh chết. Liên tiếp tiếng sống kéo dài gần 10 cái hô hấp, đợi cho cuối cùng một tiếng tan biến về sau, đám người vẫn như cũ chống đỡ trọng bảo hoặc là bí thuật, không dám buông tay, e sợ cho sau một khắc sẽ lại xuất hiện cái này đáng sợ tiếng sống. Chờ đợi một lát, mọi người mới buông ra trọng bảo cùng bí thuật, khi thấy một màn trước mắt thời điểm. Ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Đại địa bên trên hiện đầy huyết nhục xương cốt khối vụn, nguyên bản màu xám thổ địa, giờ phút này đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, 9 đại phái cùng yêu tộc liền chết hơn 200 người, trong đó không thiếu một số linh vương cảnh giới cao thủ. Mà lại những người này không phải là bị giết chết, mà là bị lòng đất tiếng sống cho đánh chết. Đỏ thấm máu tươi, vẩy xuống thịt nát, mà những này người đã chết bên trong có không ít là trước kia vừa nói vừa cười đồng bạn, ngắn ngủi một lát, liền biến thành đầy đất huyết nhục. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ta không muốn chết, ta muốn đi ra ngoài. Một tên chín đại phái đệ tử dọa đến xoay người chạy. Ta cũng không muốn chết. Một nhóm chín đại phái đệ tử bối rối luống cuống phía dưới, cũng đi theo, chín đại phái cao thủ muốn ngăn cản, nhưng nhóm người này đã chạy xa. Đột nhiên, ầm ầm, thiên địa kịch liệt lắc lư, nơi xa khói bụi cuồn cuộn, như là tuôn ra kinh đào hải lãng, lại như là thiên quân vạn mã lao nhanh thanh thế hùng vĩ vô cùng, cả khối đại địa đều phảng phất muốn bị đánh sập. Đó là cái gì? Một tên mắt sắc chín đại phái cao thủ chỉ hướng phía trước. Đám người theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp khói bụi bên trong cực đại vô cùng thân ảnh cơ hồ đem chân trời đều che lại, lấp lóe điện mang đánh thẳng vào hư không. Đây là một cái không biết lớn bao nhiêu chim chim, hai mắt của nó không ngừng bắn ra đạo đạo kinh người điện xà. Đây là viễn cổ hoang thú lôi bằng. Một người kinh hô. Trời ạ, tất cả đều là viễn cổ hoang thú, bọn chúng không phải sớm đã diệt tuyệt. Chín đại phái những cao thủ nhao nhao phát hiện trong bụi mù hoang thú. Những này hoang thú số lượng rất nhiều, nương theo lấy cuồn cuộn khói bụi mà tới, mỗi một cái phát ra uy năng đều cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải vùng này chính là vạn kiếm phần, đổi lại bên ngoài, sớm đã bị nhiều như vậy hoang thú cho triệt để đánh sập. Vạn yêu gia, những này mặc dù không phải hoang thú, nhưng chúng nó chính là cái này cấm trận một bộ phận, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng. Lão bất tử hoàng sợ nói. Lao nhanh mà đến hoang thú, khiến cho ở đây rất nhiều yêu tộc cao thủ toàn thân run lên, từng cách lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, có thậm chí áp chế không nổi nội tâm xúc động, hướng phía hoang thú vọt tới. Tiên tổ, ta là của ngài hậu duệ. Ngài đến mang ta đi rồi hả? Rất nhiều yêu tộc cao thủ xông tới, nhưng vừa mới tiếp xúc đến nhấp nhô khói bụi, thân thể đột nhiên cứng đờ, thể phách cường hoành bọn chúng, lại bị tại chỗ chấn động đến vỡ nát, liền ngay cả huyết dịch cũng bị chấn xóa đi, hóa thành một sợi khói bụi, bị thu nạp vào bên trong. Cuồn cuộn khói bụi, phô thiên cách địa oanh tới. Nơi xa. Truyền đến một trận vang rồi tiếng long ngâm, chỉ gặp thân hóa giao long đại yêu bãi đồng dài đến trăm trượng, thân hình khổng lồ, dày đặc phần đuôi hướng nhấp nhô khói bụi quét ngang mà ra, bột một tiếng, tư không bị đập nát, mang theo lăng lệ xu thế, phần đuôi đập vào khói bụi bên trên. Ngao! Giao long đại yêu phát ra một trận kêu thảm. Chỉ thấy nó phần đuôi trong nháy mắt liền hóa thành tùm bạch cốt. Khói bụi như là thế gian kịch độc, cấp tốc nhiễm mà lên, ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa, giao long đại yêu trăm trưởng thân thể, bao quát bạch cốt ở bên trong, nhao nhao hóa thành khói bụi. Linh thánh cảnh giới giao long đại yêu, lại một lát, liền bị biến thành hư ảo, còn lại sắc mặt người trắng bịch, mồ hôi lạnh ướt ra, ngay cả linh thánh cảnh giới đại yêu cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là bọn hắn. Mắt thấy yên trần cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng đánh tới, căn bản cũng không có né tránh chỗ trống. Chạy mau! Đây rốt cuộc là cái gì, uy lực đáng sợ như vậy, ngay cả đại yêu cũng đỡ không nổi. Đây là vạn yêu đồ tiên cấm vạn yêu chi linh, một khi khởi động, vô cùng vô tận, đừng nói linh thánh cảnh giới, cho dù là thần đạo cảnh giới, đều sẽ bị phô thiên cách địa, vô khổng bất nhập vạn yêu chi linh oanh sát chạy. Còn có thể chạy đi nơi nào? Thuần mạch yêu tử sắc mặt trầm lãnh vô cùng. Rầm rầm rầm. Khói bụi càng ngày càng gần, trước đó bối rối chạy ra chín đại phái đệ tử cùng cao thủ nhao nhao bị dìm ngập, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thiên lôi túc lão bọn người đã sớm ngừng lại, tại kiến thức đến giao long đại yêu bị trong nháy mắt oanh sát về sau, bọn hắn cũng ý thức được nơi đây hung hiểm, nhưng phô thiên cách địa yên trần đem tất cả phương vị đều phong tỏa, từ nơi nào rời đi. Bản tỏa từ phía trên thử một lần. Một tên hóa thành thần viên đại yêu phóng lên tận trời, to lớn hai tay xuyên thấu hư không, đột nhiên trên bầu trời nổi lên một cái càng lớn thần viên, miệng máu một trương, đem tên kia đại yêu nuốt xuống, chỉ nghe được một trận xương cốt cùng huyết nhục nhấm nuốt âm thanh truyền đến, tên kia đại yêu khí tức hoàn toàn biến mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 176. Ngọc Quan mở ra. Liên tiếp hai vị đại yêu vẫn lạc, nguyên bản còn ôm một tia may mắn tâm tính đám người, giờ phút này mới ý thức tới vạn yêu đồ tiên cấm đáng sợ, đối mặt cái này tuyệt đại sát trận, ngay cả linh thánh cảnh giới cao thủ ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, chớ nói chi là những cái kia thực lực thấp hơn người. Cuồn cuộn kinh khủng yên trần cùng đáng sợ hoang thú chi linh, vô khổng bất nhập, một số chưa kịp thối lui cao thủ lập tức bị băng thành bụi phấn. Thần kinh của tất cả mọi người căng cứng đến cực hạn. Xong, xong. Chúng ta trốn không thoát, khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Ô ô, ta không muốn chết, không muốn chết. Có cao thủ đã bỏ đi phản kháng, khuôn mặt ngốc trệ, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Có chút tâm tính độ chênh lệch người đã kêu rên khóc sống lên, không biết nên như thế nào cho phải. Tại cái này nghịch thiên tuyệt cảnh phía dưới, cho dù là thiên lôi túc lão bọn người một mặt chán nản, chớ nói chi là những người còn lại, liền ngay cả bắc cảnh thánh nữ trong đôi mắt đẹp đều lộ ra một tia mờ mịt. Đinh! Thanh âm thanh thúy vang lên, nguyên bản lặng lặng lơ lửng ở trên không trung linh lung ngọc quan. Phát ra dễ nghe êm tai thanh âm tựa như tiên linh, lại như là thần tranh gảy, âm sắc mang theo thần diệu cảm giác. Nghe nói đến thanh âm này, đám người hoảng loạn trong lòng, lập tức định xuống tới. Đánh tới yên trần, đang rơi xuống linh lung ngọc quan xung quanh một trượng phạm vi thời điểm, lại không tiếp tục tiến lên, kinh khủng hoang thú chi linh đình chỉ gào thét, không dám nhúc nhích. Đối ngọc này quan tài có chút kiêng kỵ. Những cao thủ trong mắt lập tức dấy lên đối nhau tồn khát vọng. Nhanh! Bên trên tòa kia ngọc quan. Chúng ta mau lui lại đi lên. Còn thừa những cao thủ nhao nhao bay lượn mà lên, xông về ngọc quan vị trí. Khoác lác! Lâm Hạo toàn thân chấn động, phần lưng một cái kim rực tại khói bụi va chạm dưới, như bị viễn cổ hoang thú hung hăng giày xéo một cước. Toàn bộ kim dực cơ hồ vặn vẹo biến hình, thần sắc của hắn lúc này biến đổi, đây đối với kim dực thế nhưng là để phòng ngự làm chủ đạo khí mảnh vỡ thần thổ thuẫn ngưng tụ thành, lại chỉ có thể ngăn cản một chút mà thôi. Sau lưng hai cánh, nhiều nhất ngăn lại hai kích mà thôi, căn bản là nhìn không được kích thứ ba. Cái này khói bụi chính là hỗn hoàng địa khí, tại hoang thú chi linh thôi động phía dưới, ngay cả thiên đạo sơ cảnh cao thủ cũng khó khăn cản một lát. Nhiều như vậy hỗn hoàng địa khí, liên tục nghiền ép dưới, ngay cả thánh chủ đều chống đỡ không nổi một ngày. Lão bất tử run giọng nói. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không lại nhiều nếm thử một lần. Yêu hoàng thiên vũ thuật. Thân hóa kim sắc điện mang, hướng phía Linh Lung Ngọc Quan lao đi. Tòa này vạn yêu đồ tiên cấm bên trong, duy nhất có thể không chịu đến hỗn hoàng địa khí cùng hoang thú chi linh ảnh vang, cũng chỉ có tòa này cổ khí mà thôi. Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh cũng hoành không bay lượn mà tới. Hiển nhiên là Thiên Lôi Túc lão bọn người, ba vị đại yêu, sớm đã thu hồi bản thể, hóa thành hình người treo ở ngọc quan bên hông một trượng bên trong. Bọn hắn tu hành nhiều năm, mặc dù không nhận ra cổ khí, nhưng vẫn là có thể cảm thấy ngọc này quan tài cổ quái, cũng không đứng thẳng đi lên, e sợ cho ngoài ý muốn nổi lên. Thân là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ Thiên Lôi Túc lão, đám người tốc độ tự nhiên không phải những người còn lại có thể đánh đồng, cho nên bọn hắn dẫn đầu đi tới ngọc quan bên hông, vừa mới đứng vững. Sáu người lập tức cảm thấy một đạo kim sắc điện mang từ trước mắt thoảng qua. Tốc độ thật nhanh. Là ai? Bực này tốc độ không thua chúng ta, nơi đây chỉ có chúng ta mấy người đạt tới linh thánh cảnh giới mà thôi, là lãnh nhất hàng. Không phải, lãnh nhất hàng sở tu chính là băng hàn công pháp, một cái liền có thể nhận ra. Không phải là một vị khác ẩn giấu linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Thiên Lôi Túc lão đám người nhất thời mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lấy tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới bên trong, không người có thể tránh đi bọn hắn điều tra, duy nhất có thể tránh đi bọn hắn điều tra mà không lộ ra trước mắt người đời. Duy chỉ có linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, bực này nhân vật nếu là xuất hiện ở chỗ này đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù là tất cả mọi người liên thủ cũng chưa hẳn là đối phương địch. Hưu! Điện mang hóa đi, bóng người hiển lộ mà ra. Là hắn! Thiên Lôi Túc lão gương mặt không tự chủ được co quắp một chút, đối với những người khác. Hắn đối trước mắt vì này người tuổi trẻ ấn tượng không thể bảo là không sâu. Trước đây không lâu tại yêu ma chiến trường vòng trong giết lãnh nhất hàng thời điểm, hắn liền từng đối với người này từng sinh ra sát tâm. Tại linh thánh cảnh giới trong mắt cao thủ, trừ bỏ ngang nhau cảnh giới trở lên nhân vật bên ngoài, những người còn lại cũng sẽ không bị bọn hắn đặt ở đáy mắt. Không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, trước mắt vị này người tuổi trẻ lại có kinh người như thế biến hóa, ngày xưa chẳng qua linh sư ngũ cảnh mà thôi, giờ phút này đã đạt đến linh vương một giới, mà lại thể nội phun trào khí huyết như vực sâu biển lớn, hùng hậu vô cùng, nhìn một cái tựa như là một cái huyết khí tràn đầy vô cùng còn nhỏ hoang thú. Càng làm cho Thiên Lôi Túc lão tim đập nhanh chính là kẻ này chẳng qua chỉ là linh vương một giới thực lực. Lại có được đáng sợ như vậy bay lượn tốc độ như thế cơ hồ vượt qua linh thánh cảnh giới cao thủ, hắn càng thêm cảm giác được, nếu để cho kẻ này trưởng thành, ngày khác chắc chắn trở thành tai họa. Thiên Lôi Túc lão đôi mắt lộ ra một vòng tùm sát ý. Thiên Lôi Túc lão trước đó sổ sách cùng hiện tại, về sau lại gấp 10 lần hoàn trả. Lâm Hảo ngũ giác vượt qua thường nhân, như thế nào không cảm giác được một bên Thiên Lôi Túc lão lộ ra sát ý, nếu như đổi lại trước kia, hắn ngoại trừ mau trốn bên ngoài, không còn cách nào khác. Nhưng là hiện tại hắn lại là không sợ, chỉ cần đối phương đồng thủ, hắn có nắm chắc có thể lui cách. Xì xì, cực hạn hàn khí mang theo lãnh mang vọt tới. Lãnh nhất hàng. Thiên Lôi Túc lão nhướng mày, trong mắt sát ý cấp tốc thu liếm mà đi. Huyên đệ, ngươi không sao chứ? Băng tinh nát đi, lãnh nhất hàng thân ảnh nổi lên, nhìn thấy Lâm Hạo, lãnh khốc thần sắc dần dần hóa đi. Không có việc gì. Đại ca ngươi. Lâm Hạo chú ý tới, lãnh nhất hàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một tia vết máu. Vô ý lộ ra khí tức lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là bị trọng thương. Ta còn chưa chết. Lãnh nhất hàng khoát tay áo, cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn cũng chỉ có tại cùng Lâm Hạo chung đụng thời điểm mới có thể không che giấu ánh mắt của mình. Về phần đối còn lại người, luôn luôn đều là lãnh khốc dị thường. Nếu là địch thủ cơ hồ là không lưu bất luận cái gì thể diện. Cùng lúc đó, Bắc cảnh thánh nữ thuần mạc yêu tử lần lượt đi vào, hai người này tốc độ chỉ chậm một điểm mà thôi, khi thấy sớm đã đứng một bên Lâm Hạo, Bắc cảnh thánh nữ không khỏi nhìn nhiều một cái. Ngươi miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của ta, nếu ngươi có thể còn sống sót, mệnh của ngươi bản yêu tử về sau tới lấy. Thuần mạch yêu tử ngạo nghễ nói ra, lộ ra có chút cuồng ngạo, nếu không phải giờ phút này đứng trước bấy dập, hắn đoán chừng đã sớm dự định xuất thủ. Hy vọng ngươi có cơ hội này. Lâm Hạo nhàn nhạt trả lời. Sẽ có. Thuần mạch yêu tử khóe miệng có chút lướt lên một vòng đường cong, không nói thêm gì nữa. Về sau. Không cần sau đó, hiện tại ta trước hết bắt ngươi mệnh. Lãnh Nhất Hằng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, hắn dự định xuất thủ, giúp Lâm Hạo giải quyết cái này sau này kình địch, lấy thực lực của hắn oanh sát một tên còn chưa đạt tới linh thánh cảnh giới thuần mạch yêu tử, vẫn có niềm tin. Đại ca! Lâm Hạo giật mình tranh thủ thời gian ngăn tại phía trước. Huynh đệ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nhìn lấy Lâm Hạo ánh mắt kiên quyết. Lãnh Nhất Hằng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đại ca, hẳn là ngươi đối huynh đệ ta lòng tin không đủ. Tu luyện cuối cùng là phải dựa vào chính mình, mặc dù thực lực của ta không mạnh, nhưng ta còn trẻ, ta tin tưởng sau này tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Hắn chẳng qua là chúng ta sinh bên trong đối thủ thứ nhất thôi, có như vậy một cái đối thủ tồn tại cũng không phải là chuyện gì xấu. Lâm Hạo nói ra. Lãnh Nhất Hằng nao nao, chợt nhìn không được cười lên nói. Là đại ca đường đột, xác thực con đường của mình nên mình đi đi, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, đại ca ủng hộ ngươi. Đa tạ đại ca lý giải. Lâm Hạo thở dài một hơi, kỳ thật hắn cũng muốn tìm một cơ hội xử lý thuần mạch yêu tử, bởi vì người này mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp phải lớn. Tại Bắc Cảnh thánh nữ, tại hai người lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng cảm giác được, người này có thể là mình nửa đời trước kình địch. Nếu là Lãnh Nhất Hằng toàn thịnh thời kỳ xử lý thuần mạch yêu tử, hắn ngược lại sẽ không ngăn cản. Chỉ là hiện tại Lãnh Nhất Hằng thân chịu trọng thương, còn có ba tên đại yêu ở chỗ này. Nếu là thật sự động thủ, đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn, dẫn đến Lãnh Nhất Hằng chết ở đây cũng khó nói. Hỗn hoàng địa khí càng lăn càng gần, bay lượn mà đến cao thủ dần dần tăng nhiều. Ngọc quan tứ phía một trượng khoảng cách cực kỳ có hạn, chỉ có thể đứng cách khoảng 7-8 người. Thiên lôi túc lão đám người đã chiếm cứ một mặt, Bắc Cảnh thánh nữ cùng tông tử. Còn có một số thực lực cường đại người cũng chiếm cứ một mặt. Lâm Hảo chỗ cái kia một mặt đã chật ních, bởi vì Lãnh Nhất Hằng tồn tại. Ngược lại là không ai quá cẩn thận, cho hai người lưu lại không nhỏ khe hở. Còn lại một lần cuối thì trở thành chín đại phái cùng yêu tộc những cao thủ tranh đoạt nơi. Ta tới trước. Cút ngay, nơi đây ta đã chiếm cứ. Sư muội đi lên nhanh một chút. Ngươi muốn chết. Tại sinh tồn trước mặt, không ai nguyện ý lui nhường một bước. Cho dù là luôn luôn giao hảo sư huynh đệ cũng vì này mà ra tay đánh nhau. Bốn bề hỗn hoàng địa khí tụ tập mà đến, đem chọn cái ngọc quan phong tỏa ngăn cản, nhưng những này kinh khủng khói bụi chỉ đứng ở ngoài một trượng, cũng không có dứt khoát tới gần, tựa hồ tại e ngại cái gì. Một số sắp bị gạt ra cao thủ, mắt thấy sau lưng thì người khói bụi, dọa đến mặt như màu đất. Không ai đi lên, ta đi lên tốt. Một tên sắp bị chen đi ra cao thủ, nhảy lên một cái, hướng phía ngọc quan trên đỉnh nhảy xuống. Không tốt. Thiên lôi túc lão đám người nhất thời giật mình, đang định muốn đem tên kia cao thủ đập xuống. Đối phương đã đặt chân tại ngọc quan lên, mà cả tòa ngọc quan từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh. Phát giác được không có gì dạng về sau, lòng của mọi người mới nới lòng xuống tới. Có chút chen lấn khó chịu cao thủ nhao nhao nhảy lên ngọc quan đắp lên. Có ngọc quan bảo vệ, mọi người ở đây ngược lại là tạm thời bảo vệ tính mệnh, bất quá nếu như rời đi nơi này, lại là tiếp xuống vấn đề. Hỗn hoàng địa khí thủy chung tràn ngập tại xung quanh, không có lựa chọn thối lui. Đại ca, chờ sau đó cần ngươi giúp một chút. Lâm Hạo truyền âm nói ra. Nói đi. Lãnh Nhất Hằng liền hỏi đều không hỏi nhiều. Đợi chút nữa ngươi giúp ta vây khốn một cái linh thể, đợi ta đưa nó luyện hóa, có lẽ có thể theo nó nơi đó thu hoạch được một tia sinh cơ, từ đó đi ra cái này vạn yêu đồ tiên cấm. Lâm Hạo nói ra. Vạn yêu đồ tiên cấm không phải tuyệt đại sát trận còn có cơ hội rời đi. Lãnh Nhất Hằng ảm đạm hai con ngươi lập tức phát sáng lên, khi biết nơi đây là vạn yêu đồ tiên cấm về sau, hắn sớm đã từ bỏ sống tiếp dự định, nhưng cũng không nghĩ chết sớm như vậy, cho nên mới kiên trì đến nay. Chẳng lẽ ngươi thu linh thể? Lãnh Nhất Hằng tựa hồ đoán được cái gì, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không sai. Cái này linh thể chính là năm đó kiếm chi thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng ngưng hóa mà thành. Ta suy đoán cái này vạn yêu đồ tiên cấm có thể là kiếm chi thánh chủ sở thiết. Nếu là đã thu phục được nó, nói không chừng có thể từ trên người nó thu hoạch được kiếm chi thánh chủ một số ký ức, từ đó tìm tới đường ra. Lâm Hạo nói ra. Huynh đệ, không nghĩ tới cơ duyên của ngươi so đại ca ta còn muốn thâm hậu được nhiều, có thể tìm được kiếm chi thánh chủ tà niệm linh thể tốt a, đại ca liền đánh bạc mệnh không cần, cũng phải giúp ngươi luyện hóa nó. Lãnh Nhất Hằng gật đầu ứng thanh, bất quá hắn lại là không có để lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì, miễn cho bị Thiên Lôi Túc lão bọn người phát giác được. Kiếm chi thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng ngưng tụ thành linh thể, giá trị bao nhiêu? Không ai so Lãnh Nhất Hằng rõ ràng hơn, nói không chừng cái này linh thể còn có truyền thừa tồn tại, tiền tài động phàm nhân tâm, mà đối với người tu luyện tới nói, chí cao thánh chủ truyền thừa liền là vô thượng chí bảo. Nếu là bị người biết được Lâm Hạo thu hoạch được kiếm chi thánh chủ một tia linh thể, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang đều sẽ vì đó rung động, đến lúc đó các đại thánh địa cùng các đại tông phái đều sẽ phái người đi ra cướp đoạt, thậm chí sẽ mang đến một trận chấn động Đông Hoang mưa máu gió tanh. Lãnh Nhất Hằng cũng tâm động, bất quá hắn lại không bất luận cái gì tranh đoạt tâm, bởi vì hắn biết thu hoạch được bực này vô thượng chí bảo, chỉ có thể dựa vào người cơ duyên. Đang lúc hai người thương nghị chi tiết thời điểm, một trận lắc lư truyền đến. Nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi linh lung ngọc quan đột nhiên tại kịch liệt lắc lư, đứng nắp quan tài bên trên những cao thủ còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị lực lượng thần bí cho đánh bay mà ra, nhao nhao đã rơi vào hỗn hoàng địa khí bên trong, thân thể chớp mắt biến thành khói bụi. Nhất thời tất cả mọi người đều là chi biến sắc. Sư ngọc quan cái nắp chậm rãi mở ra, u nhiên quan tài trên miệng nổi lên một số kỳ lạ đường vân, những đường vân này có chút giống đạo văn, nhưng cũng không phải, cho người cảm giác so với đạo văn càng thâm thúy hơn, tối nghĩa, càng thêm huyền ảo khó lường, phảng phất có được một loại nào đó đến từ hằng cổ lực lượng thần bí đang lưu chuyển, lộ ra nội liễm, nhưng là kinh người vô cùng. Thiên Lôi Túc lão bọn người toàn thân run lên, một ngụm máu lớn phun ra mà ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Cổ tộc đại điện. Bắc cảnh thánh nữ trên người nổi lên ngũ thải hà quang, chớp mắt che lại nàng, phảng phất có được một loại nào đó lực lượng cường đại đang bảo vệ nàng, thuần mạch yêu tử phía sau nổi lên tiên tổ thần tướng Ly Vấn Long, viễn cổ dị chủng nổi lên về sau, ngang đầu gào thét, hừng hực thần hỏa, chống cự lại đánh tới lực lượng thần bí. Phá Hư Tôn Tử bọn người ngược lại là không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù có trọng bảo hộ thân, nhưng vẫn là bị chấn động đến khóe miệng chảy máu. Cao thủ còn lại nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Hơn 10 người tức thì bị rung ra ngọc quan ngoài một trường, bị hỗn hoàng địa khí cho xoắn thành vỡ nát. Cố này lực lượng thần bí tới quá đột nhiên, không ai có thể kịp phản ứng. Lãnh Nhất Hằng trên người bỗng nhiên nổi lên sâu kín băng lãnh thần quang, chỉ gặp hắn trong ngực hiện ra một khối cùng linh lung ngọc quan giống nhau chất liệu tròn trịa tinh thể, chỉ bất quá khối này tinh thể hiện ra rét lạnh khí tức. Cùng trong quan tài ngọc tràn ra lực lượng thần bí lẫn nhau chống lại. Lực lượng thần bí đánh thẳng tới. Lâm Hạo sắc mặt một trận trắng bệch, bởi vì cỗ này lực lượng thần bí mang theo hủy thiên diệt địa xu thế. So với phía ngoài hỗn hoàng địa khí đáng sợ hơn, kim sắc song rực chỉ sợ ngăn không được, cắn răng, hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, lúc này lấy ra tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh mới vừa xuất hiện, phía trên vết sách thoát ly mà ra, cổ quái là, nó chẳng những không có ngăn trở lực lượng thần bí, ngược lại tới xen lẫn tựa như là thủy nhũ, giao hòa, cả hai lẫn nhau ngưng hợp, phảng phất khai thiên tích địa thời điểm, cả hai liền là một thể. Hỗn hoàng địa khí vọt tới, đánh vào trên chiếc đỉnh nhỏ, đủ để chấn vỡ đạo khí mảnh vỡ khói bụi, càng không có cách nào dung chuyển chiếc đỉnh nhỏ này mảy may. Đây là vật gì? Đỉnh này cổ quái, có thể ngăn trở cỗ này đáng sợ hằng cổ lực lượng. Rất có thể là thần vật. Không nghĩ tới tiểu tử này sẽ có như vậy thần vật. Đỉnh này tại những này hỗn hoàng địa khí bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì gì dạng, nhất định là thần vật. Thiên Lôi Túc lão bọn người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng tại Lâm Hạo trên đỉnh đầu tiểu đỉnh, lấy bọn hắn lịch duyệt, không khó coi ra vật này chân quý. Đoạt. Thiên Lôi Túc lão bọn người không nói hai lời, sáu người đồng thời xuất thủ, chộp tới tiểu đỉnh. Bây giờ thân hãm vạn yêu đồ tiên cấm bên trong, không ai không muốn sống có thể chống cự hỗn hoàng địa khí đồ vật, ít nhất là nửa đạo khí trở lên vô thượng chí bảo, loại bảo vật này, cho dù là thánh địa chi chủ đều sẽ đỏ mắt, chớ nói chi là Thiên Lôi Túc lão đám người. Đoạt được tiểu đỉnh, liền đoạt được một tia sinh cơ, không ai muốn chết ở chỗ này. Sưu. Trên chiếc đỉnh nhỏ vết rách cấp tốc xen lẫn, phát ra cạch vang vọng, như thiên địa sơ khai minh âm tràn đầy vô thượng đại đạo vận luật, lại như là khai thiên ít địa tiếng vang, vô tận đại đạo cùng chí lý. Toàn bao quát tại một tiếng này vang vọng bên trong, đáng sợ sóng âm trùng kích mà ra, đem bay lượn mà đến Thiên Lôi Túc lão bọn người chấn động đến thổ huyết bay ngược. Bắc cảnh thánh nữ bọn người, mắt mang kinh ngạc nhìn lấy tiểu đỉnh cùng bị dẫn sắt Lâm Hạo. Đinh! Linh Lung Ngọc Quan cũng phát ra thanh âm thanh thúy, giống như là tại đáp lại tiểu đỉnh, cả hai tất cả hợp lại, như đại đạo trung thủy thanh âm đại biểu cho mở cùng bế, sống và chết, như âm dương giao hội tràn đầy tường hòa, nhưng cũng bổ sung đáng sợ đến cực điểm chết. Bỗng nhiên, tiểu đỉnh mang theo Lâm Hạo hóa thành thần mang, đã rơi vào Linh Lung Ngọc Quan bên trong, mở ra nắp quan tài cấp tốc thu nạp, Linh Lung Ngọc Quan triệt để đóng lại. Huynh đệ, Lãnh Nhất Hàng kinh hãi, lấy sét đánh xu thế, bao hàm uy năng một trường vỗ tại ngọc quan bên trên, ý đồ mở ra nắp quan tài, nhưng cái này đủ để chấn vỡ nặng ngọn núi trường lực, đều khó mà dung chuyển ngọc quan một chút, mà nắp quan tài cùng quan tài thể liền thành một khối. Nguyên bản mở miệng sớm đã phong bế ở. Oanh! Lặng lặng đình trệ giữa không trung ngọc quan đột nhiên bay lên trời, mang theo cực kỳ khủng bố uy năng, đem hư không triệt để nghiền nát. Vạn yêu đồ tiên cấm bên trong vạn yêu chi linh gào thét liên tục bay lên trời, bên trên lấy vạn kế yêu linh, số lượng là bực nào nhiều lắm. Mặc dù bọn chúng đã không có năm đó ý thức cùng toàn tỉnh uy năng, nhưng để lại uy năng tại tuyệt đại sát trận thôi đồng dưới, càng là đáng sợ đến cực điểm, cho dù là thánh chủ cũng không dám một mình đi chống cự. Cuồn cuộn mà lên hỗn hoàng địa khí, như là thiên địa thương long quét sạch mà lên, gia trì phía dưới, vạn yêu chi linh uy năng càng trở nên vô cùng cường thịnh. Thiên địa run rẩy dữ dội, bọn chúng giống như là muốn ngăn cản Linh Lung Ngọc Quan thoát ly mà ra, không ngừng rảo đi lên, nhưng lại bị Ngọc Quan bên trên mọc lan tràn mà ra lực lượng thần bí, đều nghiền nát, rơi xuống hỗn hoàng địa khí, nhao nhao rơi đập ở trên mặt đất. Mặt đất không ngừng bị xô ra từng cái lớn hố sâu. Cả hai tựa như là hai vị trí cao thánh chủ tại giao chiến. Thiên địa liên tiếp bị xé nát. Liền ngay cả từ chỗ sâu tràn ra đủ để cắt nát hết thảy cương phong đều bị ngọc quan cùng vạn yêu chi linh chấn động phải vỡ nát. Thiên Lôi Túc lão đám người sắc mặt trắng bệch vô cùng, bực này kinh thiên uy năng chấn động đến trên người bọn họ phòng ngự không ngừng vỡ vụn, sử dụng bọn hắn không thể không lấy ra đan dược, một bên phục dụng, một bên chống cự lấy, cho dù như thế, tiêu tốn đan dược như là nước chảy, cho dù bọn hắn thân da đủ dày, cũng bị cái này kinh người tiêu hao làm cho mặt xanh lét. Linh thánh cảnh giới trở xuống cao thủ, trừ bỏ Bắc cảnh thánh nữ cùng các phái tôn tử bọn người có trọng bảo hộ thể bên ngoài, những người còn lại sớm đã bị cỗ này kinh thiên dư uy cho đánh chết. Đây vẫn chỉ là dư uy khuyết tán nguyên nhân, nếu là tập trung trùng kích tới, cho dù là Thiên Lôi Túc lão mấy người cũng khó mà chống cự. Hỗn hoàng địa khí cùng vạn yêu chi linh không ngừng bị linh lung ngọc quan nghiền nát, toàn bộ quan tài thể thủy chung như một, không có chút nào vết sách. Bành bành bành. Đại địa bên trên, phong tồn yêu cốt cột đá nhao nhao vỡ toang, sớm đã nhuộm đỏ máu tươi yêu cốt, răng rắc vỡ vụn, hơn vạn yêu cốt cùng nhau vỡ vụn, vạn yêu đồ tiên tấm sắp bị phá trừ. Cái này vạn yêu đồ tiên cấm không phải ngay cả chí cao thánh chủ đều có thể phong kín a, làm sao lại bị phá trừ rồi? Chẳng lẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi? Cũng không nhất định có thể phong kín chí cao thánh chủ. Nói bậy, ta yêu tộc vạn yêu đồ tiên cấm chính là nghịch thiên cấm trận, chí cao thánh chủ đều từng vây chết qua, sao lại yếu như vậy? Bất quá, này cấm trận còn sót lại vạn năm lâu, gặp tuế nguyệt ăn mòn. Sớm đã không còn năm đó toàn thịnh oai, cho dù như thế, phong kiến thánh chủ cũng không phải việc khó gì. Này tuyệt đại cấm trận bị phá, là tòa kia linh lung ngọc quan bố trí. Có thể phá tuyệt đại cấm trận, hoặc là đạo khí, hoặc là cổ khí. Thiên lôi túc lão bọn người nói đến nơi đây trong lòng đại chấn. Cổ khí là bực nào bảo vật, trừ bỏ truyền thừa xa xưa thánh địa cùng yêu tộc bên ngoài. Hiếm có người biết được, mỗi một kiện cổ khí giá trị không thua đạo khí, có càng ở tại phía trên, mà có thể phá vỡ vạn yêu đồ tiên cấm bực này tuyệt đại cấm trận cổ khí, giá trị khó mà đánh giá. Lần này cổ khí xuất thế, chỉ sợ tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, đến lúc đó sẽ dẫn tới một trận tranh đoạt kịch liệt. Có như vậy một tòa cổ khí trấn tại thánh địa hoặc là trong tông phái, chẳng những sẽ khiến thánh địa cùng tông phái thực lực bạo tăng, thậm chí còn có thể gia tăng lực ảnh hưởng cùng trấn nhiếp tác dụng. Không ai không muốn thu hoạch được cổ khí, nhưng là từ viễn cổ đến nay, lưu truyền tại các đại thánh địa cổ khí cũng bất quá chỉ là mấy món mà thôi. Oanh! Bên trên vạn yêu vương hài cốt triệt để vỡ vụn. Lưu truyền không biết bao nhiêu năm vạn yêu đồ tiên cấm triệt để bị hủy diệt, mà hủy đi nó thì là một kiện cổ khí, không, xác thực tới nói, là một kiện cổ khí cùng một kiện cực giống cổ khí tiểu đỉnh, cả hai tương hợp về sau, phát huy ra hủy thiên diệt địa vô tận uy năng. Cổ khí hướng phía mặt phía nam bay đi. Chúng ta mau rời đi nơi đây trở về thông chi trong tộc. Việc này nhất định phải mau chóng bẩm báo cho thánh địa, bực này cường đại cổ khí xuất hiện tại Đông Hoang bên trong, nhất định phải mau chóng nắm bắt tới tay, nếu để cho còn lại thánh địa nhúng tay, hoặc là Nam Hoang khu vực thánh địa cướp đi lời nói, đây chính là chúng ta Bắc Cảnh thánh địa một tổn thất lớn. Vô luận là Thiên Lôi Túc Lão, vẫn là còn lại linh thánh cảnh giới cao thủ tại vạn yêu đồ tiên cấm phá diệt trong nháy mắt. Đều không hẹn mà cùng nghĩ đến đem việc này bẩm báo đi lên, dù sao, lấy năng lực của bọn hắn, muốn lấy được bực này cường đại cổ khí, đó là gần như không có khả năng sự tình. Bắc Cảnh thánh nữ bọn người nhìn dần dần tan biến ở chân trời linh lung ngọc quan, mới quay người rời đi nơi đây, không ai nguyện ý ở đây dừng lại lâu một lát, dù sao nơi đây chính là vạn kiếm phần. Ai biết vẫn sẽ hay không có cùng loại vạn yêu đồ tiên cấm bực này đáng sợ cấm trận tồn tại. Bất quá, làm cho người nghi ngờ là linh lung ngọc quan bực này cổ khí tại sao lại bị phong tồn tại vạn yêu đồ tiên cấm bên trong. Mà vừa rồi vạn yêu đồ tiên cấm triệt để phát động, vạn yêu chi linh cùng hỗn hoàng địa khí cuốn tất cả lên tựa hồ cũng giống như là tại nhằm vào linh lung ngọc quan. Chẳng lẽ vạn yêu đồ tiên cấm không phải nhằm vào chí cao thánh chủ, mà là chuyên môn để mà phong tồn linh lung ngọc quan? Là ai có thủ bút lớn như vậy, kiếm chi thánh chủ? Nếu như là hắn, vì sao hắn muốn đem cái này cổ khí dùng vạn yêu đồ tiên cấm phong tồn? Phải biết, giống như bực này tuyệt thế cổ khí, cho dù là chí cao thánh chủ nắm giữ, cũng sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng tới. Không ai biết được, cũng không có văn hiến ghi chép, nhiều nhất chỉ là rời đi mọi người suy đoán thôi, chẳng qua tại vạn yêu đồ tiên tấm bên trong thấy hết thảy, bao quát linh lung ngọc quan đều cho đám người lưu lại một cái khó mà giải khai mê. Phảng phất sau một lúc lâu ngắn như vậy tạm, lại phảng phất qua ức vạn năm xa xưa như vậy. Lâm Hảo không biết mình tại trong quan tài ngọc nằm bao lâu, đang bị hút vào thời điểm, hắn liền triệt để ngất đi, không còn có bất luận cái gì chi giác. Lão bất tử, đây là đâu? Lâm Hảo vừa tỉnh lại, lắc lắc ngất đi đầu, thế nhưng là hồi lâu lại không nhìn thấy lão bất tử lên tiếng, hắn cấp tốc mở to mắt, khi thấy một màn trước mắt, không khỏi sững sờ, hắn giờ phút này đang nằm ở một tòa trên đài cao. Tòa này đài cao chất liệu cùng ngọc quan có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, phía trên vẽ đầy các loại cổ quái đường vân. Những đường vân này thô sơ giản lược xem xét phía dưới, mang theo một loại nào đó đại đạo vận luật, thâm ảo tối nghĩa, khó mà nhận ra, nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm vài lần, lại tựa hồ có loại kỳ diệu minh ngộ. Ngọc quan đâu? Lâm Hảo bốn phía quét mắt một cái. Lại không phát hiện ngọc quan tồn tại, hắn nhớ tới tiểu đỉnh tranh thủ thời gian vừa sờ, phát hiện cái kia một tôn tiểu đỉnh giờ phút này đang nằm tại trong ngực của hắn, nhìn thấy tiểu đỉnh, hắn lập tức thở dài một hơi. Vật này cực kỳ thần dị, có chút cùng loại cổ khí, nhưng là đỉnh là tại viễn cổ thời đại sau mới xuất hiện, cho nên vật này không thể xem như cổ khí, có thể là cách nào đó cao nhân tiền bối dùng cổ khí chất liệu luyện chế mà thành. Bất kể như thế nào, tiểu đỉnh này cứu được hắn mấy lần tính mệnh, về sau trên con đường tu hành, không chừng gặp được càng lớn hung hiểm, mang lên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lão bất tử. Lâm Hảo dùng tâm thần liên hệ một chút, lại phát hiện cùng lão bất tử liên hệ cắt đứt, khẽ chau mày. Cấp tốc từ dưới đất bò dậy, đang muốn bay lượn mà lên, bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện thể nội uy năng toàn bộ đánh mất, tranh thủ thời gian kiểm tra một phen chân nguyên cùng ma nguyên ngay cả một tia đều không thừa. Đây là có chuyện gì? Ta chân nguyên cùng ma nguyên đâu? Lâm Hảo nghi hoặc thời khắc, vận khởi công pháp. May mắn chính là thiên cương thần quyết còn có thể vận chuyển, linh hạt theo tại, linh thức cũng không có biến mất, trừ bỏ chân nguyên cùng ma nguyên biến mất bên ngoài, cảnh giới của hắn không có chút nào trượt, ngược lại càng thêm tinh tiến, đã đạt đến linh vương một giới đỉnh phong, khoảng cách nhị giới chỉ có kém một đường mà thôi. Còn tốt, hắn có thái cổ thiên ma khu, khí huyết tràn đầy vô cùng, không có uy năng. Nhiều nhất không cách nào phi hành thôi, chỉ dựa vào thể phách cũng đủ để ứng phó cùng cảnh giới cao thủ. Lúc này đạp chân xuống, cả người nhảy lên thật cao, lên tới cao 30 trượng chỗ. Phía trước vẫn như cũ là một tòa bình đài, hắn tiếp tục nhảy vọt, liên tiếp nhảy trên trăm cái bình đài về sau, mới nhảy tới chỗ cao nhất. Đây là... Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn trước mắt, hắn lại một tòa cử hình bích ngọc đại điện bên trong. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 178, một cái khắc phó thiên ma khu. Cả tòa đại điện cao tới trăm trượng, dài rộng vì vạn trượng tả hữu. Treo chống cả tòa đại điện chính là chín cái thần dị cây cột, bọn chúng cũng không phải là thực thể tồn tại. Mà là lấy phương thức đặc thù tồn tại. Cái thứ nhất cây cột lấy hỏa diễm hình thành, như là thiêu đốt liệt hỏa. Cái thứ hai cây cột thì là nước chảy nhỏ giọt lưu động. Sau đó dùng cái này là thổ, gỗ, kim, lôi, gió, băng cùng hư không. Trừ cái đó ra, trong đại điện vách tường khắc đầy các loại kỳ lạ đường vân. Tại nhìn thấy những đường vân này trong nháy mắt, Lâm Hảo lập tức giật mình, bởi vì những đường vân này cùng linh lung ngọc quan bên trên đơn giản giống như đúc. Cổ tộc. Đối với cái này viễn cổ không biết chủng tộc, Lâm Hảo trong lòng có quá nhiều nghi vấn, đáng tiếc những này đều không thể giải đáp. Liên quan tới cổ tộc văn hiến, truyền thế vô cùng ít ỏi, cái chủng tộc này tồn tại còn có bọn hắn biến mất, tại lịch sử trong ghi chép thủy chung là trống không, tựa hồ sinh ra đứt gãy, lại như là bị người cố ý che lấp. Cha cha, quá xa xỉ, thực sự quá xa xỉ, cái này cổ tộc đại điện cây cột lại lấy thiên địa đạo tinh kiến tạo mà thành. Một đạo thanh âm bị ủi từ nơi không xa truyền đến. Chỉ gặp một cây yêu tộc thánh cốt chính treo ở trong đó một cây trụ bên cạnh, không ngừng vòng quanh từ lôi điện hình thành cây cột, nó muốn tiến vào cây cột, nhưng cũng nhiếp tại tán phát lôi điện, không dám tiếp xúc quá gần. lão bất tử tới tới lui lui bộ dáng tựa như là thèm ăn ra hỏa nhìn thấy mỹ thực chảy đầy đất nước bọt, nhưng lại bởi vì quá nóng, e sợ cho bị phỏng, lại không dám ngoạm ăn. Cái bộ dáng này thấy Lâm Hạo buồn cười. Thiên địa đạo tinh, không nhận ra. Thiên địa đạo tinh chính là từ thiên địa đạo vận ngưng ra chí bảo, vật này để mà luyện đan, lời nói luyện chế đan dược sẽ ẩn chứa một tia đạo vận, trường kỳ dùng đối với cảm ngộ tự thân đạo vận có cực lớn diệu dụng. Nếu là để mà luyện khí, lời nói có nhất định cơ hội để pháp khí ngưng ra tiên thiên đạo văn, uy năng tăng nhiều. Lão bất tử giải thích nói, lại có lớn như vậy công dụng. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy chín cái trụ lớn, ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng. Không cần suy nghĩ, vật này cùng cổ tộc đại điện liền thành một khối, nếu có thể lấy lời nói kiếm chi thánh chủ đã sớm lấy đi, làm gì lưu lại. Lão bất tử khoát tay áo. Kiếm chi thánh chủ tới qua nơi đây. Lâm Hạo nao nao. Không chỉ tới qua, cái này cổ tộc đại điện vẫn là hắn tự mình phong ấn. Lão bất tử là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói kia càng là khiến Lâm Hạo càng thêm chấn kinh. Kiếm chi thánh chủ phong ấn cổ tộc đại điện. Hắn vì cái gì làm như thế? Bản tôn làm sao biết hắn vì sao muốn làm như thế? Hiện tại bản tôn cuối cùng minh bạch vì sao Ngọc Quan sẽ phong tồn tại vạn yêu đồ tiên cấm bên trong. Hẳn là kiếm chi thánh chủ cố ý làm như vậy. Mà tòa kia linh lung Ngọc Quan là tòa này cổ tộc đại điện chìa khóa, trong này hẳn là phong tồn một ít đồ vật không muốn người biết, hoặc là ngay cả kiếm chi thánh chủ đều có chút động tâm đồ vật. Lâm Hạo đáy lòng chấn động. Mặc dù những lời này đều là lão bất tử suy đoán, nhưng đoán chừng cùng tòa này cổ tộc đại điện tồn tại còn có linh lung Ngọc Quan cùng vạn yêu đồ tiên cấm tồn tại nguyên nhân thực sự chênh lệch không xa, chẳng qua cụ thể như thế nào trừ bỏ kiếm chi thánh chủ bản nhân bên ngoài, chỉ sợ không người có thể biết được đi. Đối với những này, Lâm Hạo chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không nghĩ tới muốn truy nguyên, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, trước kia xảy ra chuyện gì đều sớm đã theo thời gian trôi qua mà biến mất. Vậy ngươi có cái gì phát hiện? Không có phát hiện. Nơi đây liền một tòa đại điện mà thôi, trừ bỏ cái này không cách nào lấy dùng thiên địa đạo tinh bên ngoài, bản tôn không có phát hiện có những vật khác, chẳng qua ngược lại là tại phía trước thấy được một số ghi chép cổ tộc bích họa, ngươi có hứng thú, có thể đi xem một chút. Lão bất tử nói ra. Cổ tộc bích họa. Lâm Hạo khẽ trao mày, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bất quá, đối với lão bất tử không tìm được đồ vật sự tình, hắn lại là không hoài nghi chút nào, lão gia hỏa này nếu là đạt được đồ tốt, chỉ sợ cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Gặp lão bất tử một bộ mê tiền bộ dáng đang ngó chừng thiên địa đạo tinh, Lâm Hạo cũng không lại để ý, nếu là cái này thiên địa đạo tinh có thể lấy lời nói, lão già này đã sớm đồng thủ. Làm gì còn chờ đến bây giờ, lấy lão bất tử năng lực đều lấy không đến đó vật, chớ nói chi là mình. Cổ tộc trong đại điện không có một ai, cũng không có bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp tồn tại, ngược lại là không cần lo lắng vấn đề an toàn, Lâm Hạo dọc theo lão bất tử nói tới phương hướng đi đến. Tại đại điện một mặt thì là một đầu hành lang, đầu này hành lang ước chừng có ngàn trượng tả hữu, hiện ra nửa hình cung nối liền đại điện mặt khác. Hành lang bên trên quả thật có không ít bích họa, những này bích họa điêu khắc tinh xảo, không có bất kỳ cái gì tô điểm. Cũng không có tiên diễm nhan sắc, chỉ có thô sơ giản lược khắc họa, nhưng loại này khắc họa lại vận vị mười phần, mỗi một bút mỗi một vẽ đều mang theo đạo pháp tự nhiên vận vị. Bích họa bên trên có khắc lấy nhân vật, cũng có hoang thú, còn có các loại hiện nay đã thấy không đến hiếm thấy linh dược, bọn chúng cũng sống như sống. Nhìn một cái, luôn cảm giác bọn chúng là có máu có thịt, sống sờ sờ, cũng không phải là chỉ là bích họa mà thôi. Mặc dù không có văn tự tự thuật, nhưng Lâm Hạo từ bích họa bên trên nhân vật động tác, vẫn là xem hiểu, phía trên này miêu tả chỉ là cổ tộc ngày thường sinh hoạt việc vặt mà thôi, nhưng càng xem hắn càng là chấn kinh, cái này cổ tộc tại viễn cổ thời đại cường đại, viễn siêu lúc trước hắn lý giải. Cổ tộc hài đồng từ lúc vừa ra đời, liền lấy các loại thiên tài địa bảo làm thức ăn, sau trưởng thành thể phách mạnh như hoang thú, một chỉ liền có thể xuyên thủng đại địa, một quyền liền có thể oanh bạo sơn hà. Thậm chí còn có mạnh hơn cổ tộc người lấy huyết nhục thân chém giết viễn cổ hoang thú dị chủng. Một gương mặt điểm điểm tích tích sinh hoạt việc vặt, hướng Lâm Hạo trình bày năm đó cổ tộc đến cỡ nào cường thịnh, trời sinh đạo cốt, ngưng vận tự thành, đây chính là cổ tộc, viễn cổ thời đại đủ để địch nổi hoang thú cường đại cổ tộc. Ngoại trừ chém giết hoang thú bên ngoài, cổ tộc còn lấy dùng các loại thiên địa chí linh phục dụng, thể phách đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Viễn cổ thời đại cổ tộc thật đúng là đáng sợ, liền xem như ấu niên cổ tộc người cũng có được lực chiến phổ thông hoang thú kinh khủng uy năng. Lâm Hạo run sợ không thôi. Giống như bực này cường thịnh đến cực điểm chủng tộc lại biến mất tại thế gian, hoang thú cũng giống vậy, chẳng qua tốt xấu lưu lại huyết mạch, mà bây giờ tại đông hoang bên trong, cho dù là truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm Thiên Cương Tông lịch đại bên trong ngọc giản, cũng không thấy được có quan hệ với cổ tộc cùng hoang thú biến mất nguyên nhân, thậm chí một chút đều không đề cập tới. Có lẽ, viễn cổ thời đại đã sớm bị người quên lãng, lại có lẽ, đã mất đi cổ tộc cùng hoang thú tung tích về sau, không cần thiết lại đề lên. Hả? Lâm Hạo đi đến hành lang trung ương thời điểm, ánh mắt lập tức bị một bức tranh hấp dẫn. Bộ kia đồ khắc chính là hai tên nam tử quyết đấu đồ, hai người đứng ở giữa thiên địa, bên trái nam tử phát như liệt dương, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, cuồn cuộn như tinh vũ uy năng, tề tụ sau lưng hắn chín loại đại đạo làm bạn, tả hữu tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Mà phía bên phải thì là một tên nam tử tóc đen, mái tóc màu đen cuồng vũ, đôi mắt đen kịt u nhiên. Xem xét phía dưới, như rơi cửu u thâm uyên, khó mà tự kiềm chế, trên người người này không có chút nào gì tượng, cũng không có đại đạo làm bạn, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng. Cổ quái là, khi nhìn đến hắn lần đầu tiên trong nháy mắt, cảm giác thân thể của hắn giống như là dung nhập thiên địa. Nhưng lại bị thiên địa chỗ bài xích, lại nhìn lần thứ hai thời điểm, hắn đã thoát ly thiên địa gông cùm xiềng xích, thân thể của hắn tự thành thiên địa, không nhận thiên địa đại đạo trói buộc cùng ảnh hưởng. Vị thứ nhất Lâm Hạo lúc trước đồ gặp qua, là cổ tộc hoàng giả, cũng là cổ tộc đệ nhất cường giả, có thể cùng mạnh nhất viễn cổ dị chủng sánh vai nhân vật tuyệt đỉnh. Mà vị thứ hai, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng ở nhìn thấy người này sát na, thân thể của hắn nổi lên đặc thù nào đó cộng minh, loại cảm giác này tựa như là huyết mạch giống nhau thân nhân, nhưng lại có chút nhỏ xíu khác biệt, như thế kỳ quái dấu hiệu, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Nam tử tóc đen này là viễn cổ thời đại nhân vật, cùng Lâm Hạo vị trí thời đại, không biết chênh lệch bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt. Cho dù người này tồn tại đến nay cũng không có khả năng tới sinh ra bất luận cái gì gặp nhau, càng là chưa từng gặp mặt, tại sao lại có như vậy cảm giác kỳ quái. Lâm Hạo cũng không cho rằng mình nhận ra một vị có thể cùng cổ tộc hoàng giả sánh vai viễn cổ nhân vật cái thế, về phần tại sao lại có đặc thù cảm giác, có lẽ có thể là hảo cảm đi, lần đầu tiên nhìn thấy người này, sinh ra một loại nào đó hảo cảm thôi. Đối với cổ tộc hoàng giả ở giữa đỏ sức, Lâm Hạo cực kỳ cảm thấy hứng thú, dịch bước hướng phía bức thứ hai đồ nhìn lại, nhưng tại nhìn thấy lần đầu tiên, trái tim của hắn đột nhiên run lên, thần sắc lập tức một trận ngốc trệ, cái này sao có thể. Chuẩn bị nhìn nữa thời điểm, oanh một tiếng vang vọng, thức hải lập tức nổ tung, mạnh mẽ uy năng chấn động đến hắn đâm vào phía sau trên mặt tường. Cái này va chạm phía dưới, xương cốt cơ hồ đều nhanh vỡ vụn, Lâm Hạo cố nén đau đớn, hít sâu một hơi. Trong lòng rung động thật lâu khó mà bình phục, nhìn lần thứ hai là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, không thể thừa nhận bộ kia đồ bên trên ẩn chứa đáng sợ uy năng. Chẳng qua tại lần đầu tiên thời điểm, Lâm Hạo lại là thấy được mơ hồ hình dáng, nam tử tóc đen lại bị cổ tộc hoàng giả, còn có hoang thú bên trong cường đại dị chủng cùng ba vị đồng dạng không biết chủng tộc nhân vật cái thế vây công, bị ngũ đại nhân vật cái thế vây công, nam tử tóc đen có thể lấy một địch năm mà không rơi vào thế hạ phong. Cổ tộc hoàng giả là nhân vật bậc nào, thế nhưng là cổ tộc chí cường giả, lại cùng cường đại dị chủng còn có ba vị thần bí nhân vật cái thế vây tông nam tử tóc đen. Mà từ tên kia nam tử tóc đen trên người, Lâm Hạo cảm nhận được quen thuộc đến cực điểm khí tức, đây mới là để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chân chính nguyên nhân. Tên kia nam tử tóc đen đúng là Thái Cổ Thiên Ma Khu người sở hữu, chỉ là người này có Thái Cổ Thiên Ma Khu cùng hắn có chút không giống nhau lắm. Đến cùng chỗ nào không giống nhau? Hắn nói không nên lời, bởi vì đây là một loại cảm giác, cả hai lẫn nhau hấp dẫn cùng không hiểu liên hệ sau sinh ra cảm giác mà thôi. Nam tử tóc đen kia một kích cuối cùng. Lâm Hạo nhớ tới cái kia kinh khủng đến cực điểm một kích, lại đánh lui cổ tộc hoàng giả mấy người năm vị nhân vật cái thế. Về phần đằng sau hắn liền thấy không rõ lắm, chẳng qua có thể tưởng tượng đạt được, một kích kia là bực nào đáng sợ. Ngay cả năm vị nhân vật cái thế đều có thể đẩy lui. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được đây mới thực sự là vận dụng Thái Cổ Thiên Ma Khu phương thức, thuộc về Thái Cổ Thiên Ma Khu áo nghĩa. Mặc dù hắn có được Thái Cổ Thiên Ma Khu, nhưng chỉ là cảm giác được thân thể cường ngạnh vô cùng mà thôi. Mà bây giờ có thể điều động huyền diệu phương pháp, thì là bản thể bên trong ẩn chứa những cái kia thần bí đạo văn. Thế nhưng là, hắn hiện tại chỉ là miễn cưỡng có thể đem thần bí đạo văn trải rộng trên người, phát huy ra càng lớn uy năng mà thôi, mà không cách nào đưa chúng nó nắm giữ. Những này đạo văn ngay tại thể nội chỗ sâu nhất, hắn có thể cảm giác được thần bí đạo văn kinh khủng uy năng, nhưng lại không có năng lực phát huy ra. Trước kia, Lâm Hạo coi là chỉ cần thực lực mình tăng cường, liền có thể phát huy ra những này thần bí đạo văn chân chính uy năng. Nhưng tại nhìn thấy bản vẽ này sau đó, hắn mới ý thức tới những này thần bí đạo văn là trời sinh, không hề giống cái khác đạo văn cần phải đi vẽ, sau đó lại chậm rãi hóa xuất từ thân đạo văn, bởi vì bản thân liền có được, cần gì phải lại hóa ra đâu. Hiện tại Lâm Hạo khiếm khuyết liền là nên như thế nào tìm ra vận dụng phương pháp. Mà bước thứ hai đồ liền như là một cái chìa khóa, vì hắn mở ra tòa này vận dụng tự thân thần bí đạo văn đại môn, còn lại liền là hắn làm như thế nào bước vào trong cửa lớn tìm tới phương pháp vận dụng. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Linh Thánh Cảnh Linh Thức. Bành. Kinh khủng lực trùng kích chấn động đến Lâm Hạo trượt đến trăm trượng, thể nội khí huyết cồn đãng không thôi, cơ hồ đều muốn bị rút ra, hai mắt càng là nhói nhói khó nhịn. Cái này bức thứ hai đồ ẩn chứa đại đạo chí lý thật là đáng sợ, nhìn một chút đều sẽ mang đến đáng sợ như vậy trùng kích. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, đè nén xuống cồn đãng khí huyết. Nếu không phải là mình thân phụ Thái Cổ Thiên Ma Khu, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Nhìn lần thứ hai, Lâm Hạo chỉ có thấy được đại khái hình dáng, đối với lần đầu tiên muốn rõ ràng như vậy một chút, bất quá vẫn là không đủ, không cách nào hoàn toàn nhìn thấu này đồ. Trong lúc mơ hồ, hắn luôn cảm giác đến, nếu là có thể nhìn thấy nam tử tóc đen vận dụng viễn cổ Thái Cổ Thiên Ma Khu ảo diệu, dù là chỉ có một điểm đối tự thân sau này tại khống chế Thái Cổ Thiên Ma Khu bên trên, sẽ có lợi ích to lớn. Thái Cổ Thiên Ma Khu từ viễn cổ truyền thừa đến nay, nhưng Lâm Hạo vẫn luôn là ở cạnh tự mình tìm tòi, muốn đem này Thái Cổ đệ nhất chiến thể ảo diệu toàn bộ phát huy ra, không biết cần thời gian bao lâu. Bây giờ này tấm bích họa mở cho hắn khải một đầu đường tắt, hắn không có khả năng không nắm chặt cơ hội lần này. Lại đến, đợi cho khí huyết trầm ổn sau khi xuống tới, Lâm Hạo thần sắc kiên nghị đi lên trước, bành. Chấn lực lại lần nữa đem hắn xông bay ra ngoài. Phần lưng hung hăng đập đối diện trên vách tường, hắn giờ phút này khóe mắt đã nứt ra, máu tươi hỗn hợp có mồ hôi rơi xuống, khóe miệng cũng tràn ra một tia huyết dịch. Tựa vào vách tường một lát sau, hắn mới cất bước hướng phía trước đi đến. Bành! Bước thứ hai đồ đại đạo chí lý lại lần nữa mọc lan tràn, kinh khủng uy năng chấn động đến Lâm Hạo thổ huyết bay ngược. Lần này thương thế của hắn so lúc trước còn nghiêm trọng hơn, ngũ tạng chuyển qua còn lại vị trí, kịch liệt đau nhức làm hắn liên tục quất lấy hơi lạnh, cắn răng ngăn chặn lồng ngực cùng phần bụng, đem ngũ tạng rời về. Cái này bước thứ hai đồ thấy càng nhiều, gặp trùng kích uy năng cơ hồ là hiện lên bao nhiêu lần dâng lên, nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ ta còn không có thấy rõ cái này bước thứ hai đồ, liền sẽ bị đánh chết. Lâm Hảo đem một khỏa đan dược chữa thương nuốt vào trong bụng. Mặc dù có thể thấy rõ một tia, nhưng muốn đem cả phúc đồ hoàn toàn nhìn thấu tối thiểu phải thừa nhận hơn 100 lần trùng kích, mà lại một lần trùng kích so một lần mạnh. Cho dù là Lâm Hảo có được thái cổ thiên ma khu đều khó mà trèo chống 5 lần, chớ nói chi là hơn 100 lần. Đây là bởi vì ta cảnh giới quá thấp nguyên nhân, nếu như đạt tới linh thánh cảnh giới, chí ít có thể nhìn thấu nửa bản vẽ, nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả phát hiện thái cổ thiên ma khu một tia ảo diệu, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Lâm Hảo ngồi xếp bằng, lặng lặng suy tư, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bản vẽ thứ nhất, so sánh với bức thứ hai, cái này bản vẽ thứ nhất ngoại trừ mang theo một số thần vận bên ngoài, lại là không giống bức thứ hai như vậy có được đại đạo chí lý. Bắt đầu hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng về sau, phát hiện có chút không đúng. Chẳng lẽ là khắc dấu những này bích họa cổ tộc người cố ý làm như thế? Cũng không khả năng, nếu như đối phương làm như vậy, khẳng định sẽ mỗi một phúc đồ bên trên đều sẽ khắc dấu bên trên, sẽ không vẹn vẹn chỉ khắc dấu bức thứ hai. Bức thứ hai diễn sinh ra tới đại đạo chí lý, tuyệt đối không phải hình trạm khắc người cố ý làm, rất có thể là bộ này đồ tự nhiên diễn sinh ra tới. Thiên Cương Tông Ngọc Giản liền có không ít phương diện này ghi chép, giống như những cái kia tuyệt đỉnh đại thuật. Bình thường cũng sẽ không khắc lục tại bình thường vật phẩm bên trên, bởi vì những này đại thuật bản thân liền mang theo đại đạo vận luật, vật bình thường không cách nào gánh chịu, nhất định phải là thiên địa linh vật hoặc là chí kiên đồ vật mới được. Mà bị khắc lục đồ vật trải qua vạn năm tuế nguyệt lưu chuyển, lại ở phía trên in dấu xuống đại đạo chí lý, khiến cho tuyệt đỉnh đại thuật tới tương dung, từ đó sinh ra một loại nào đó cường đại uy năng. Bản vẽ thứ nhất, mặc dù khắc họa chính là thái cổ thiên ma khâu người sở hữu cùng cổ tộc hoàng giả rằng co hình ảnh, nhưng là không có bọn hắn thi triển đại thuật dấu hiệu, tự nhiên là không cách nào in dấu xuống đại đạo chí lý, mà bức thứ hai thì là đối chiến chi đồ. Cho dù khắc ấn người không cách nào đem 5 tên nhân vật cái thế cùng thái cổ thiên ma khâu người sở hữu thi triển đại thuật hiển thị rõ, nhưng cũng hiện ra một tia thần vận có thể đem bích họa miêu tả rõ ràng như thế. Khắc ấm người nhất định là trận này đại chiến quan vọng giả một trong. Có thể quan sát nhân vật cái thế đại chiến, khắc ấm người thực lực nhất định phải đạt tới gần với nhân vật cái thế trình độ mới được. Lấy khắc ấm người thực lực, lại thêm vô ý phát họa ra thần vận trải qua vô số vạn năm lưu truyền, từ đó diễn sinh ra được đại đạo chí lý. Đại đạo chí lý cũng không phải là một khi có thể hình thành, mà là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, tăng thêm khắc ấm người tại bích họa bên trên lưu lại đường vận ảnh vang, dần dần hình thành. Nói cách khác, nếu muốn nhìn thấu bức thứ hai bích họa, liền phải tìm được trước khắc ấm người thủ bút còn sót lại vận luật. Nghĩ tới đây, Lâm Hảo nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, rốt cuộc tìm được điểm vào. Dọc theo bích họa đi trở về, Lâm Hảo đi tới ban đầu nhất một bức tranh chỗ, cẩn thận nhìn chằm chằm ban sơ một bức tranh tuyến đường, càng xem hắn càng cảm thấy chấn kinh, trước đó không có nhìn kỹ, hiện tại tinh tế quan sát mới phát hiện cả phúc đồ là lấy một bút vẽ thành, phác họa tuyến đường mang theo nhàn nhạt đạo tích, chỗ sâu ẩn chứa đại đạo tự nhiên vận vị. Cái này bích họa không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, lại vẫn còn sót lại lấy từng tia đạo vận, có thể tưởng tượng năm đó khắc ấm người thực lực khủng bố cỡ nào. Phải biết, cho dù là chí cao thánh chủ, còn sót lại đạo vận uy năng cũng chỉ có thể đạt tới 3 vạn năm lâu. Từ viễn cổ thời đại đến nay, không biết đến cỡ nào xa xưa, chỉ sợ 100 vạn năm đều có. Thu hồi khiếp sợ trong lòng, Lâm Hảo nhắm mắt lại, nắm khí ngưng thần, tại cuối cùng một tia tạp niệm ném trừ về sau, hai mắt có chút mở ra, ánh mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm ban sơ đồ ước chừng nửa khắc đồng hồ, mới đưa ngón trỏ ra, ấn tại bích họa mở đầu tuyến đường bên trên, dọc theo tuyến đường lấy xuống. Đầu ngón tay chật vật hoạt động, nhìn như đơn giản vẽ phác thảo, nhưng ở Lâm Hảo nơi này, lại trở nên vô cùng gian nan, mỗi đồng truy cập, phảng phất đều muốn hao hết tất cả khí lực. Tại chuyển qua nửa thước thời điểm, đầu ngón tay bị gãy trở về, đứng Bích Họa trước. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, tóc cùng phần lưng đã sớm bị mồ hôi cho thấm thấu. Không nghĩ tới, cái này vẽ sẽ như vậy mệt mỏi, đây vẫn chỉ là vẽ Bích Họa đường vân, mà không phải đạo văn. Nếu như là đạo văn, lấy cảnh giới của hắn căn bản là làm không được. Tại khí tức đều đều sau khi xuống tới, Lâm Hạo không có vội vã động thủ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Bích Họa, song đồng ngưng tụ, mặc dù vừa rồi cơ hồ hao hết tất cả khí lực mới tiến vào nửa thước, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa thước, lại mang đến cho hắn một tia không hiểu cảm ngộ. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Hạo tiếp tục vẽ, hắn không nghĩ nhiều, mà là căn cứ vừa rồi cái kia một tia không hiểu cảm ngộ. Một bút lấy xuống, chờ đến đầu ngón tay bị chấn về thời điểm, hắn giật mình phát hiện lần thứ hai vẽ lại lan tràn đến một trượng khoảng cách. Càng làm cho hắn vui mừng chính là trong thức hải linh thức tăng trưởng một số. Không nghĩ tới, chỉ là vẽ cổ tộc tuyệt đại cường giả khắc xuống Bích Họa, liền có thể khiến linh thức có chỗ tăng trưởng. Nơi đây Bích Họa chí ít có hơn ngàn bức, dựa theo như vậy vẽ xuống dưới, linh thức tăng trưởng đem đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Dù là cuối cùng không cách nào nhìn thấu bức thứ hai đồ, cũng sẽ không lỗ vốn. Thời gian trôi qua. Đói bụng, Lâm Hạo liền lấy ra trong túi chứ vật đồ ăn. Về phần nghỉ ngơi, hắn vẫn còn không có cần thiết này. Linh thức vượt qua thường nhân hắn, dù là nửa tháng không nghỉ ngơi cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Mà lại theo cảnh giới tu luyện đề cao, đối giấc ngủ yêu cầu đã rất thấp, chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần một canh giờ. Liền có thể khiến tinh thần sung mãn. Bước thứ nhất Lâm Hạo hao tốn thời gian 10 ngày mới đưa nó một bút vẽ hoàn tất, mà tự thân linh thức cũng so nguyên bản tăng vọt 3 thành. Có bước thứ nhất đặt cơ sở về sau, phía sau Bích Họa vẽ tốc độ dần dần tăng tốc, từ 8 ngày đến 5 ngày, cuối cùng đến 1 ngày. Thời gian dần trôi qua, Lâm Hạo tìm tòi đến khắc ấm người một tia bút vận. Một khắc này hắn liền như là triệt để thông hiểu, vẽ thời gian dần dần giảm xuống, mà thất bại số lần cũng càng ngày càng ít, thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện để nhất bút liền hoàn toàn phát họa hoàn thành thời khắc. Hắn phát hiện, nếu là để nhất bút hoàn toàn phát họa thành công, linh thức sẽ có không nhỏ tăng trưởng, nếu là thứ hai bút sau đó mới phát họa hoàn thành, linh thức tăng trưởng liền sẽ giảm rất nhiều. Cho nên hắn tận lực có thể tại đệ nhất bút phát họa hoàn thành, ngay tại đệ nhất bút. Hết sức chăm chú phía dưới, Lâm Hạo đã quên ban sơ mục đích, thể xác tinh thần toàn bộ đầu nhập vào phát họa Bích Họa bên trong. Trong thức hải linh thức không ngừng tăng trưởng, ngắn ngủi 2 tháng, hắn linh thức đã đạt đến linh vương tam giới cực hạn, khoảng cách linh thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước mà thôi. Linh thức liền muốn đột phá. Còn kém một điểm. Lâm Hạo tâm thần căng cứng, linh thức nếu là đạt tới linh thánh cảnh giới, sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt, liền có thể thôi động càng nhiều kiếm thức, cũng không cần lại gánh tâm kiếm biết tiêu hao. Thế nhưng là, còn kém như vậy một cước, vô luận Lâm Hạo như thế nào phát họa Bích Họa, linh thức như trước đang tăng trưởng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia một sợi dây. Làm hoạch định hơn 800 bản vẽ thời điểm, linh thức lượng cơ hồ đã vượt qua linh thánh cảnh giới, tuy nhiên lại không cách nào đột phá. Không đột phá, linh thức liền không cách nào thuế biến, cho dù lượng bên trên không kém gì linh thánh cảnh giới cao thủ, nhưng phát huy ra uy năng, lại là xa xa không kịp nổi am hiểu sử dụng linh thức linh thánh cảnh giới cao thủ. Trong thoáng chốc, Lâm Hạo nhớ ra cái gì đó. Vỗ vỗ mặt mình tự giễu cười nói. Ta làm sao quên con đường tu luyện tối kỵ chỉ vì cái trước mắt. Lúc này, hắn thu hồi tâm, về phần có thể hay không đột phá, chỉ có thể nhìn cơ duyên, không cần thiết cưỡng cầu. Đang nghĩ thông suốt sát na, tâm linh của hắn lập tức bình tĩnh lại, vô cầu không muốn, vô hỉ vô bi tiến nhập một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong, hạ bút trở nên quả quyết hữu lực, vạch một cách mà qua. Lại nổi lên một tia không hiểu đại đạo vận luật, hắn đã quên hết thảy, một lòng đi cảm ngộ những này Bích Họa. Một bức tiếp một bức, Lâm Hạo ngón tay như nước chảy mây trôi, không có chút nào trễ cảm giác, tốc độ dần dần tăng tốc, nhưng không có bất luận cái gì đột ngột cảm giác. mơ hồ ở giữa. Phía sau của hắn nổi lên một đạo cự hình thân ảnh, đạo thân ảnh này nhất bút nhất họa xuống tới tràn đầy bàng bạc đạo vận khí tức, giống như tô điểm thương không, lại như là đang câu xiết ngân hà, đại đạo chí lý hiển lộ không thể nghi ngờ, đây là viễn cổ thời đại tên kia khắc ấm người lưu lại thần vận ngưng ra ngày xưa ảnh kính. Lâm Hảo cũng không phát giác được sau lưng to lớn cái bóng. Hắn giờ phút này hoàn toàn lâm vào vẽ phác thảo ý cảnh bên trong, một người một ảnh đều đang câu vẽ, chỉ bất quá cả hai ban đầu cũng không lớn giống nhau. Theo vẽ phác thảo thời gian gia tăng cùng chuyển rời, thời gian dần trôi qua, cả hai lại một chỗ xuất hiện trọng hợp dấu vết. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Hảo thân ảnh như cuồng phong, mà sau lưng to lớn cái bóng cũng tăng nhanh tốc độ. Vốn là theo sát phía sau, nhưng dần dần to lớn cái bóng dần dần rút vào cái bóng của hắn bên trong, đến lúc cuối cùng một tia hoàn toàn dung nhập thời điểm, hắn ngón trỏ vừa vặn dừng ở 999 phút độ chỗ. Thở. Trong thức hải linh điện mọc lan tràn, toàn bộ thức hải như là thiên địa tách ra, cấp tốc chống chảy ngắn ngủi một lát, Lâm Hảo thức hải liền phát triển 30 lần, linh hạch bên trong tất cả linh thức toàn bộ hóa thành thể lỏng cấp tốc áp xúc, có một bộ phận bắt đầu cố hóa. Đây là một lần biến hóa thoát thai hoán cốt, vô luận là linh thức vẫn là thức hải, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Lâm Hảo thời khắc này linh thức đã vượt xa linh thánh cảnh giới cao thủ, mà lại từ thiên cương thần quyết ngưng ra linh thức càng là bền bỉ dị thường, vượt quá lúc trước hắn tưởng tượng. Bất quá hiện tại hắn chỉ là biết mình linh thức đột phá, lại không đi điều tra trong thức hải hết thảy, bởi vì hắn lúc này đang đối mặt lấy mấu chốt nhất bước thứ hai đối chiến đồ, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn vô dụng con mắt đi xem, mà là tại trong lòng đem trước đó đồ từng lần một hồi tưởng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.